không phải người sống. Qua lớp áo cũng cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo và hàn ý. Giống như tay người chết, không có chút nhiệt độ cơ thể. Như chạm vào lệ quỷ, người đàn ông vô thức rụt tay lại, trong mắt lộ vẻ bất an và kinh ngạc. Mà lúc này, Tô Viễn đã ra tay. Đối mặt hai người đứng ra trước, hắn không làm gì, nhưng sau đầu một người trong đó, đột nhiên xuất hiện một đôi tay hoàn mỹ, nhẹ nhàng che lên mắt hắn. Trong chốc lát, mặt người đàn ông tái mét, trên người mọc ra xác chết, tỏa ra mùi thối rữa, như đã chết vài ngày. Mà Tô Viễn lại quay đầu, lập tức đầu người kia rơi xuống không một tiếng động, như quả bóng da, nảy vài cái trên mặt đất, rồi im lặng. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 706, xé bỏ thư tín, hậu quả khôn lường. Chết người một cách dễ dàng như vậy sao? Chỉ đơn giản thế thôi. Im lặng, không hề báo trước, hai mạng người liền biến mất. Thủ đoạn kinh khủng đến mức khiến tất cả mọi người sởn gai ốc, lưng lạnh toát mồ hôi. Chẳng lẽ những lời người đưa tin từ tầng 1 lên báo cáo đều là sự thật? Giờ phút này, không ai dám nghi ngờ lời Vương Thiện nói nữa. Thủ đoạn đáng sợ, khủng bố này, nói trắng ra, chẳng khác nào lệ quỷ, không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Tất cả đều hoảng sợ, lo lắng nhìn Tô Viễn. Lúc này, Dương Gian đưa tay lấy phong thư màu đỏ. Tức thì, một luồng gió lạnh thổi qua. Trên tường hành lang, những dòng chữ đen như mực, siêu vẹo kỳ dị hiện ra. Nhiệm vụ thư tín đã được kích hoạt. Đại Xuyên thành phố, khu nhà trăng sáng, tòa nhà số 7, phòng 301. Những dòng chữ hội tụ lại, để lộ một địa chỉ. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Những người đưa tin khác, dưới sự uy hiếp của Tô Viễn, không dám manh động, đành bất lực nhìn Dương Gian lấy thư tín. Hành động tiếp theo của Dương Gian lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hắn mỉm cười lạnh lùng, rồi trước mắt mọi người, xé nát phong thư đỏ kia. Dù là thư tín kỳ dị, nhưng nó cũng giống như những phong thư bình thường khác. Rất dễ xé rách. Đừng! Ngay lập tức, có người hiểu ý Dương Gian, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Hắn ra tay quá nhanh, xé rách rất triệt để, không cho ai cơ hội can thiệp. Dù sao, bọn họ cũng không thể ngăn Dương Gian xé thư. Trời ơi, hắn xé thư rồi. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Đáng chết, hắn muốn chết thì tự chết đi, sao lại lôi kéo cả chúng ta? Không, ta không muốn chết. Một người tức giận gào thét, nỗi sợ hãi cái chết thậm chí còn lớn hơn nỗi sợ Tô Viễn, hướng về Dương Gian gào rú. Hành động của Dương Gian là điều bọn họ không thể hiểu nổi. Vì xé nát thư tín, đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ đưa tin. Nhưng cái giá phải trả là vô cùng lớn. Người đưa tin sắp phải đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ, mà sự tấn công này không phân biệt thời gian, địa điểm. Người thường căn bản không thể chống lại. Đối với họ, đưa tin ít nhất còn có cơ hội sống sót. Xé nát thư tín, chắc chắn phải chết. Hai tên điên này, muốn chết thì tự tử đi, sao lại kéo chúng ta xuống nước? Các ngươi có biết xé thư sẽ dẫn đến sự tấn công của lệ quỷ, chúng ta ai cũng không sống nổi không? Đừng nói nhảm, chúng ta đang giúp các ngươi. Tô Viễn bình tĩnh giải thích, chẳng lẽ các ngươi không biết đưa thư quá chậm sao? Còn không bằng đi đường tắt, thư đỏ giúp cả tầng người lên thẳng, các ngươi nên cảm ơn chúng ta mới phải. Chúng ta thật sự rất cảm ơn các ngươi. Những lời này của Tô Viễn khiến những người đưa tin vô cùng bức xúc. Với họ, đưa thư càng ít càng an toàn, bị cuốn vào chuyện quỷ bưu này, lên tầng nhanh không phải là chuyện tốt. Nếu không có thực lực, lên càng nhanh, chỉ chết càng nhanh. Vì tầng càng cao, độ khó nhiệm vụ đưa thư càng lớn, tỷ lệ tử vong cũng tăng cao. Những người đưa tin tầng 2, nếu ép buộc lên tầng 3, e rằng chết không biết đường nào. Nhưng vấn đề này, lại không thể nói rõ với hung thần Tô Viễn, thật sự khiến người ta bức xúc. Nhưng cũng có người không sợ chết, có lẽ bị kích động đến mất lý trí, gào thét với hai người, ai cần các ngươi giúp? Các ngươi có hỏi ý kiến chúng ta không? Giờ tất cả đều bị các ngươi hại chết. Thì sao? Dương Gian bình tĩnh đáp, đối với các ngươi, kết quả cũng vậy, đưa thư cũng chết, không đưa cũng chết, chết ở đâu có khác gì. Tả hữu đều chết, cần gì phải làm phiền người khác. Hơn nữa, thư đỏ này, các ngươi dám đưa sao? Dương Gian nói khiến những người kia câm nín, vì độ khó của thư đỏ, chắc chắn người đưa tin tầng 2 đi một người chết một, căn bản không hoàn thành được, vậy thì sống sót sau khi xé thư cũng không khác nhau là mấy. Nhưng vẫn có người không phục. Vì nhiệm vụ đưa tin của người tầng 2 kéo dài, một tháng chỉ cần đưa một phong thư. Còn tầng dưới là 7 ngày. Thời hạn thoải mái hơn tầng 2, nhưng hành động của hai người lại khiến họ phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng Tô Viễn và Dương Gian sẽ không quan tâm sống chết của những người đưa tin này. Xét từ mọi phương diện, cái chết của tất cả người đưa tin tầng 2 sẽ khiến sự việc linh dị xảy ra ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, tình huống bất thường xảy ra. Những ngọn đèn mờ nhạt trong nhà bắt đầu nhấp nháy. Một luồng khí lạnh âm u nhanh chóng lan từ tầng dưới lên. Nhưng ngay lúc đó, những tiếng nổ lớn vang lên. Cửa phòng tầng 2 đồng loạt mở ra, một nguồn năng lượng kỳ dị vô hình bắt đầu quấy nhiễu xung quanh. Cái giá phải trả sau khi xé thư đã xuất hiện, quỷ sắp tấn công tất cả người đưa tin ở tầng này. Tất cả người đưa tin đều lo lắng, chỉ có Tô Viễn và Dương Gian vẫn bình tĩnh. Tô Viễn quay đầu nhìn hành lang, cảm thấy một luồng gió lạnh thổi đến, cuốn những mảnh giấy thư đỏ bị Dương Gian xé rách trên mặt đất bay lung tung. Những mảnh giấy đỏ, cứ như có lệ quỷ bám vào, tất cả người đưa tin tầng 2 đều có cảm giác sợ hãi, thậm chí không dám chạm vào, sợ bị nhiễm phải lời nguyền, chết oan uổng. Đèn hành lang lập lòe, khí lạnh bao phủ, xung quanh như mờ đi, một đám sương đen đang dần dần bao trùm tầng này. Lệ quỷ tới, không phải điềm lành. A! Nhưng vào lúc này, một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Một người đàn ông đứng trên hành lang đột nhiên bị thứ gì đó kéo, cả người bay ngược ra, đập vào phòng phía sau. Phòng tối om, đen kịt, không nhìn thấy gì. Nhưng nhiều người cảm nhận được trong phòng có thứ gì đó, một nỗi sợ hãi không thể lý giải đang chiếm giữ nơi đó. Phanh! Một tiếng vang lớn, cửa phòng lại đóng sầm lại, tiếng thét của người đàn ông bị kéo vào im bặt. Dường như người đó đã bị giết, hoặc tiếng động bị cửa phòng ngăn cách. Chương 707, Tô Viễn ứng phó. Không thể nghi ngờ. Quỷ đã đến. Trước tình cảnh quỷ dị bất ngờ xuất hiện ấy, tất cả người mang tin tức đều hoảng loạn tột độ. Hơn nữa, tình thế càng thêm tệ hại là mọi người lúc này đều đang ở tầng 2 bưu cục. Không gian chật hẹp đến mức không thể né tránh, không thể trốn thoát. Nhưng chứng kiến người kia bị hút vào phòng, tất cả đều nhận ra một điều, căn phòng từng bảo vệ họ nay đã không còn an toàn. Quỷ đang ở trong phòng, căn phòng mờ ảo ấy không những không bảo vệ được người mang tin tức mà còn trở thành nguồn cơn kinh hoàng. Vậy nên, nơi an toàn duy nhất có lẽ chỉ còn hành lang, bởi vì hành lang vẫn còn ngọn đèn vàng yếu ớt, dù đèn chớp tắt liên hồi, nhưng chưa tắt hẳn. Lúc này, Dương Gian khẽ nói, người đàn bà tối qua hình như chưa ra ngoài, tôi không thấy nàng. Tô Viễn nheo mắt, lập tức lao vào phòng khách tối qua, căn phòng tối đen, nhưng không quá đặc, vẫn có thể nhìn thấy vách tường, chỗ ngồi, cửa phòng. Cửa phòng ngủ đóng chặt. Không biết là đã mở hay chưa từng mở. Ngay sau đó, qua đôi mắt quỷ dị, Tô Viễn phát hiện dấu vết, vết máu, thậm chí cả vài mảnh móng tay người phụ nữ trên sàn. Vết máu và móng tay còn rất tươi, mới xảy ra cách đây không lâu, có lẽ chưa đầy 5 phút. Xem ra, người phụ nữ kia hẳn đã bị quỷ lôi vào phòng. Tô Viễn ánh mắt khẽ động, đến cửa phòng ngủ, áp tai nghe ngóng. Yên tĩnh. Không một tiếng động, tất nhiên cũng không có tiếng kêu cứu hay tiếng thét thảm. Không do dự, Tô Viễn mở cửa phòng ngủ. Cửa gỗ tuy đóng chặt nhưng không khóa, dễ dàng đẩy ra một khe hở. Một luồng không khí lạnh lẽo thấm thía phả ra, mang theo mùi tử khí nhàn nhạt. Nhưng bên trong vẫn không một tiếng động. Đôi mắt quỷ dị quan sát, nhìn vào góc phòng. Hắn thấy người phụ nữ tối qua cầu xin giúp đỡ, giờ đây mở to hai mắt, cổ gục xuống đầu giường, bàn tay đầy máu hướng về cửa phòng như đang giãy giụa lần cuối, nhưng đã tắt thở, thân thể đang nhanh chóng lạnh giá. Thật đáng tiếc, nàng đã chết. Ý chí sinh tồn của nàng rất mạnh, nhưng vẫn không thể làm gì. Người thường vướng vào chuyện này thì xác suất sống sót rất thấp. Tô Viễn thu hồi ánh mắt, sắc mặt không hề thay đổi. Sinh mạng như cỏ rác, trong thế giới thần bí phục Tô, là chuyện thường tình. Nếu có thể, ai cũng không muốn chết, kể cả Tô Viễn. Nhưng sức người có hạn, không thể cứu người vô điều kiện, người như vậy là thánh nhân, là thánh mẫu. Người diệt quỷ cũng không phải, trên đời có quá nhiều chuyện linh dị, mỗi ngày có biết bao nhiêu người bị cuốn vào, làm sao cứu hết được. Dù không có nguy hiểm ma quỷ sống lại, cũng sẽ mệt chết. Dù là người vô tội, nhưng trong chuyện linh dị, ai cũng không phải nạn nhân, kể cả Tô Viễn và Dương Gian. Rồi sau đó, Tô Viễn giật mình tỉnh lại từ suy tư, sắc mặt thay đổi. Hắn cảm nhận được cánh cửa truyền đến lực hút cực lớn, cửa sắp mở ra, bên trong có lực lượng linh dị khó hiểu muốn hút hắn vào. Không chút do dự, Tô Viễn quay đầu lại. Sự quay đầu mạnh mẽ ấy kích hoạt quy luật giết người, trong nháy mắt, toàn bộ cửa phòng dưới tác động nào đó mà vỡ vụn thành bụi. Nhưng Tô Viễn không cảm thấy ma quỷ bị khống chế, chỉ là trong cuộc giằng co giữa hai lực lượng linh dị, một lực lượng yếu thế hơn, bị cắt đứt, sự tấn công của quỷ cũng dừng lại. Điều này chỉ có nghĩa là ma quỷ tấn công Tô Viễn thất bại, chứ chưa bị khống chế. Ngay sau đó, Tô Viễn lại nghe thấy tiếng thét thảm bên ngoài. Ma quỷ vẫn đang tấn công người mang tin tức khác. Những người ở tầng 2 vẫn là người thường, chỉ có kinh nghiệm ứng phó phong phú hơn, tư duy lý trí hơn những người ở tầng 1 mà thôi. Nhưng ma quỷ muốn giết người, họ hầu hết không có khả năng chống cự. Khi Tô Viễn ra ngoài, phát hiện có người đứng trước cửa phòng hắn, và cả ở góc tường xa xa. Có vẻ họ đã phát hiện ra quy luật giết người của quỷ. Nhưng quy luật này khó đoán, đoán sai thì người ở tầng 2 sẽ chết. Bởi vì họ không có khả năng chống cự. Chỉ trong một phút, ma quỷ đã giết chết nhiều người, những người mang tin tức này không kịp phản ứng. Nếu cứ thế này, chưa đầy 10 phút, toàn bộ tầng sẽ bị giết sạch. Trong đám người, ngoài Tô Viễn, chỉ có Dương Gian giữ được bình tĩnh. Đôi mắt đỏ nhạt đang nhìn quanh, sắc mặt lãnh đạm, không hề sợ hãi, dường như ma quỷ ở tầng 2 không hề đe dọa hắn. Sợ hãi là của người thường, không phải của những người diệt quỷ cấp bậc hắn. Thấy Tô Viễn xuất hiện, Dương Gian liếc nhìn, có phát hiện gì không? Tô Viễn lắc đầu, Ê không, quỷ tấn công tôi một lần, thất bại rồi chuyển mục tiêu khác. Nhưng những người này đang làm gì vậy? Dán chặt vào tường làm gì? Đang cầu nguyện sao? Thấy vẻ thờ ơ của Tô Viễn, những người khác nghiến răng nghiến lợi. Dù sao cũng là họ xé thư mời ma quỷ đến. Có thể nói, tất cả mọi người bị họ hại chết. Các người làm tốt lắm, vừa rồi đã có 7-8 người mang tin tức chết rồi. Các người không nên xé lá thư đỏ đó, nếu không muốn thì đừng tham gia, đưa thư cho chúng tôi, để chúng tôi đi. Tô Viễn cười nhạt, cho các người còn chưa đối phó được quỷ, mà lại còn nói muốn đi đưa thư đỏ. Muốn chọc cười tôi, kế thừa khoản nợ của tôi sao? Lúc này, một người mang tin tức đeo kính nói, ngài có năng lực đối phó quỷ, vậy mà giờ đứng đó nói những lời này là sao? Cười nhạo chúng tôi. Tôi không nhàm chán đến vậy. Tô Viễn lạnh lùng nói. Đồng thời, dưới chân hắn, bóng dáng chuyển động quỷ dị, rồi từ đó chui ra những đứa trẻ da đen, khuôn mặt quỷ dị, đi vào phòng. Dương Gian trợn mắt. Những đứa trẻ này không xa lạ gì với hắn. Là quỷ anh. Hay chính xác hơn là quỷ đói sinh ra, nhìn hình dạng của chúng thì có cả quỷ đói cấp 1 đến cấp 3. Chương 708, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Rõ ràng, Tô Viễn đến lệ quỷ vì bức thư bị xé, bị bưu cục nguyền rủa, kế hoạch đối phó vô cùng đơn giản, bất kể lệ quỷ hung hãn thế nào, hắn sẽ liều mạng phá nó. Chỉ có 7 phòng, hắn sẽ dùng lệ quỷ nhồi đầy toàn bộ căn phòng. Từ quy luật giết người của lệ quỷ, hẳn là liên quan đến phòng, nếu không sao mỗi người đều bị hút vào phòng rồi bị giết. Vậy thì, bất kể lệ quỷ chọn phòng nào, xuyên qua đến phòng nào, đều không thể tránh va chạm với các giai đoạn quỷ ảnh do hiện tượng linh dị tạo ra. Như vậy, coi như chiếm được thời cơ, chỉ cần quỷ ảnh đó kiềm chân lệ quỷ một lát, đủ cho Tô Viễn hoặc Dương Gian, những người chuyên trị quỷ hành động tiếp theo. Trong số mọi người, chỉ Tô Viễn mới có đủ sức mạnh giải quyết lệ quỷ như vậy, Dương Gian sẽ chọn cách khác. Cũng chẳng ai hiểu rõ sự khủng bố của các giai đoạn quỷ ảnh hơn Dương Gian. Những thứ này trông vô hại, nhưng có khả năng phát triển đáng sợ không tưởng, chỉ cần một chút thời gian, sẽ trở thành vô số quỷ đói khác kinh hoàng. Dương Gian không nghi ngờ phương pháp của Tô Viễn, nhưng những người sống sót khác chưa từng thấy cảnh tượng này. Ngay cả Vương Thiện, từng tiếp xúc với Dương Gian, cũng chưa từng thấy họ giam giữ lệ quỷ. Hắn thậm chí không kịp đến nghĩa địa khi có tin ở Đại Hải Thành, chỉ tình cờ gặp dịp chân giao chiến với Dương Gian, dẫn đến hiện tượng dị thường. Giờ khắc này, những người sống sót thấy vô số hình hài đáng sợ, khuôn mặt quái dị của trẻ con từ bóng dáng Tô Viễn hiện ra, đều khiếp sợ, lạnh run. Điều này vượt quá hiểu biết của họ. Sao trong bóng dáng người sống lại có thể xuất hiện những đứa trẻ đáng sợ như vậy? Chỉ có một lời giải thích, bóng dáng đó không phải bóng dáng bình thường, mà là một dạng của lệ quỷ. Dù sao, đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất, nếu hắn có thể giải quyết lệ quỷ, họ đều có thể sống sót. Đó là suy nghĩ của tất cả người sống sót hiện tại. Người phụ nữ đeo kính đẩy đẩy mắt kính, đột ngột nói. Ngươi có năng lực này sao ngay từ đầu không ra tay? Nếu sớm ra tay, mọi người có lẽ đã sống sót. Tô Viễn mặt không đổi sắc nhìn nàng, cô là người sống sót tầng 2, sao lại nói ra lời ngây thơ thế? Theo cô, ta nên sớm ra tay, vậy năng lực của bưu cục quỷ càng đáng sợ hơn. Sao cô không đi bảo bưu cục quỷ ngừng chuyển phát? Tô Viễn nói xong, người phụ nữ câm nín. Nàng cắn môi, muốn nói lại thôi, không biết phản bác thế nào. Lời đã nói ra, nàng biết mình sai, nhưng lúc đó nóng nảy nên nói ra. Dương Gian lên tiếng, thật ra các người quá yếu, tự đặt mình vào vị trí yếu thế, nên mới bị quỷ tấn công bất lực. Tất cả là do các người bỏ lỡ cơ hội phát triển khi chuyển phát. Nếu các người tầng 1 không chỉ chuyển phát, có lẽ giờ đây không bất lực như vậy. Cho nên, không thể trách chúng ta hại các người. Lời Dương Gian khiến mọi người sửng sốt. Ngươi, ý ngươi là gì? Sao chuyển phát không chỉ là chuyển phát? Nói thế này đi, các người đều ngây thơ, ngay từ đầu không đặt mình đúng chỗ. Dương Gian bình tĩnh nói, cường độ linh dị người tầng 1 tiếp xúc có hạn, gần như chỉ cần hoàn thành việc chuyển phát là không khó. Các người đừng phủ nhận, ta từ tầng 1 lên, số người sống sót tầng 2 cũng chứng minh điều đó. Nếu khó khăn lớn, tầng 2 không thể có nhiều người sống sót như vậy. Tỷ lệ tử vong tầng 1 cao là để sàng lọc những người có tâm lý không ổn định. Ta, chúng ta vốn là người bình thường. Đừng lấy đó làm cớ. Tô Viễn ngắt lời, người có năng lực và ý chí, khi nhận thức được hoàn cảnh và nguy hiểm, điều đầu tiên cân nhắc là làm sao tranh thủ sức mạnh linh dị để sống sót. Không cần nghi ngờ, người này chính là như vậy. Tô Viễn chỉ vào Dương Gian. Cái gì? Những người sống sót khác đều kinh ngạc nhìn Dương Gian. Sức mạnh của họ đến như vậy sao? Dương Gian mặt không cảm xúc, ngạc nhiên sao? Suy nghĩ các người bị hạn chế rồi, chuyển phát xong liền bỏ chạy, vô thức không để ý đến việc khai thác sức mạnh linh dị. Nếu các người có thể trong 3 lượt chuyển phát tầng 1 đánh cắp một chút sức mạnh linh dị, dùng linh dị chống lại linh dị, tỷ lệ sống sót sẽ thấp sao? Có đủ vốn liếng chống lại lệ quỷ, tình thế người bình thường bất lực sẽ đảo ngược, tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên. Trong mắt ta, đó là ý nghĩa tồn tại của người chuyển phát tinh. Không thể nào, tuyệt đối không thể, chỉ cần chạm vào là chết người. Chỉ cần chạm vào là chết, vậy ngươi sống sao? Dương Gian mỉa mai, sợ hãi khiến các người mất phán đoán, căn bản không nhận ra sai lầm. Nói thật, các người quá non nớt, nếu không kịp thời tỉnh ngộ, dù lên tầng 3, kết cục cũng là chết. Lời hắn khiến những người sống sót trầm tư, vì điều đó không vô lý. Nếu ngay từ đầu họ làm theo lời Dương Gian, hiện tại liệu có cục diện khác? Lúc này, trong phòng lại vang lên tiếng động kỳ lạ, nghe như có xác chết bò nhanh trên sàn nhà. Quỷ giết người xong có khoảng thời gian trống, sẽ cách một lúc mới tấn công người tiếp theo, giờ đây, khoảng thời gian đó dường như đã qua. Chương 709, tiến về lầu 3. Lệ quỷ bắt đầu hành động. Theo quy luật, tiếp theo sẽ có người đưa tin tử vong. Nhưng Tô Viễn đã bố trí quỷ anh trong từng phòng, nên chỉ nghe thấy những tiếng động lạ lùng, rời rạc, bất định vang lên khắp nơi. Dường như lệ quỷ cảm thấy nguy hiểm, muốn tìm một phòng không có quỷ anh để tấn công. Nhưng mà, hầu hết các phòng ở tầng 2 đều có quỷ anh do Tô Viễn bố trí, nó không có cơ hội lựa chọn. Những tiếng động lạ đó khiến tất cả người đưa tin đều toát mồ hôi hột, đối mặt với áp lực tử vong. Cuối cùng, vì phương thức giết người quá khó chống đỡ, lệ quỷ chọn mục tiêu. Ngay sau đó, cửa phòng người phụ nữ đeo kính chậm rãi mở ra. Người phụ nữ cứng đờ, cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau ập đến gáy, lạnh lẽo đến xương, dường như muốn đóng băng toàn thân nàng. Đồng thời, cửa mở tung, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, sức mạnh quỷ dị ấy bao trùm toàn thân người phụ nữ, khiến nàng run rẩy rồi bay ngược ra ngoài. Không cần lo lắng. Quỷ tấn công cô ta ngay tại cửa phòng. Không. Cứu tôi. Nàng tuyệt vọng kêu cứu, cho rằng mình chắc chắn chết rồi. Nhưng ngay lập tức, thân hình bị kéo lại ngừng đột ngột, rồi rơi xuống đất với tiếng cây bịch e nặng nề. Tô Viễn đã hành động, hắn lao vào phòng với tốc độ siêu phàm, trong bóng tối, đôi mắt quỷ trắng rợ người tìm kiếm nguồn gốc của lệ quỷ. Nhanh chóng, Tô Viễn tìm thấy mục tiêu. Đó là nhà vệ sinh trong phòng. Cửa nhà vệ sinh mở toang. Một xác chết phụ nữ tóc tai bù xù, quần áo mục nát, trắng bệch, đầy máu ứ động nằm sấp trên sàn, đầu hơi giơ lên, lộ ra đôi mắt trống rỗng, chết lặng. Quỷ dị và tà ác. Nhưng trên xác chết, lại đè nặng 4-5 đứa trẻ với thân hình không đều, mắt đen lấy, mang vẻ hung dữ của quỷ anh, đang kìm kẹp hoặc cắn xé lệ quỷ. Tuy nhiên, vài con quỷ anh dị thường sinh ra không thể kìm kẹp hoàn toàn con quỷ này. Xác chết vẫn giãy giụa dữ dội, rất đáng sợ, muốn thoát khỏi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tô Viễn đã đến, nó không còn cơ hội. Một chiếc đinh quan tài đâm vào gáy nó, khiến nó lập tức im lặng, trở thành một xác chết thực sự. Không do dự, Tô Viễn tiến hành đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, tiền mua mạng. Một tờ tiền 3 đồng màu sắc sặc sỡ quỷ dị xuất hiện trong tay Tô Viễn, hắn lặng lẽ cất đi. Đây là một vật phẩm linh dị tốt, nhiều công dụng. Điều duy nhất đáng tiếc là không phải 7 đồng. Đánh dấu hoàn thành, lệ quỷ bị thu lại, con quỷ này hữu dụng, có thể cân nhắc để dành cho Lý Dương nếu hắn trở lại và tìm mình. Đến lúc đó, ban cho hắn cơ duy này cũng không tệ, dù sao theo cốt truyện gốc, con quỷ này vốn thuộc về hắn. Nhanh chóng, Tô Viễn rời khỏi phòng, cùng với những con quỷ anh trước đó, vì lệ quỷ đã bị giải quyết. Nếu không thu hồi chúng, chúng sẽ chạy lung tung, trở thành quỷ đói, Tô Viễn sẽ không phạm sai lầm đó. Lệ quỷ bị giải quyết. Nhìn Tô Viễn ra khỏi phòng lành lặn, Dương Gian ánh mắt lóe lên, trong bóng tối, đôi mắt hắn như đèn lồng đỏ, chập chờn. Nếu không phải tình trạng không tốt, hắn đã tự mình ra tay. Nhưng điều này không cần thiết, với tình trạng hiện tại, cưỡng ép ra tay không chắc đã thành công, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Giải quyết rồi. Tô Viễn bình tĩnh nói, lời nói bình tĩnh đối lập với nỗi sợ hãi mà lệ quỷ gây ra cho mọi người đưa tin, cứ như thể hắn chỉ đi vệ sinh. Nhưng ngay lúc đó, một làn sương mù đen dày đặc giống như lo lắng xuất hiện ở hành lang, dường như muốn bao trùm toàn bộ tầng, rồi nhanh chóng tan biến. Một cầu thang gỗ xuất hiện ở giữa hành lang, nối dài lên trên. Tường cũng xuất hiện một vết nứt, nối liền hành lang và cầu thang. Có thể đi lên tầng 3. Lúc này, tầng 2 còn khoảng 5 người đưa tin, họ may mắn sống sót đến khi Tô Viễn ra tay. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó, họ không mấy ai vui mừng. Trước đây chắc chắn sẽ vui mừng, nhưng giờ thì không. Vì họ đã biết mục đích thật sự của Tô Viễn và Dương Gian. Hai người muốn nhanh chóng lên tầng, đối với những cường giả, điều này không khó. Nhưng đối với họ, đây là tai nạn. Giống như con kiến trên bánh xe lăn không ngừng, con kiến chỉ có thể theo bánh xe mà đi. Tô Viễn và Dương Gian là bánh xe, những người đưa tin là con kiến, dưới sự bí mật của hai người, họ sẽ liên tục lên tầng, vội vàng mà không đạt được gì. Không trải qua sàng lọc từng tầng, trực tiếp lên tầng 3 thì tỷ lệ tử vong rất cao. Nhưng mọi người không có lựa chọn. Nhìn về cầu thang dẫn lên tầng 3, Dương Gian và Tô Viễn không chút do dự đi lên cầu thang gỗ của kỹ. Những người khác cũng không thể tránh, chỉ có thể đuổi theo. Vì những nơi khác trên tầng 2 đang bị bóng tối ăn mòn, phòng ốc biến mất, tầng 2 đang bị xóa sổ. Tầng này đang bài xích họ. Cầu thang lên tầng xuất hiện đã chứng minh họ không còn lựa chọn nào khác. Đi trên cầu thang của kỹ, Tô Viễn cảm thấy không khác gì khi lên tầng 2 từ tầng 1, chỉ khác là cầu thang lên tầng 3 dường như dài hơn. Càng lên cao, cảnh tượng tầng 2 phía sau càng nhanh chóng biến mất. Dần dần, tình hình tầng 3 hiện ra. Chương 710, lầu 3, đêm thứ nhất. Tốc độ lên lầu 3 lần này nhanh chưa từng thấy. Việc xé thư tính đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro khổng lồ, nhưng đồng thời cũng mang lại phần thưởng tương xứng. Đối với những người đưa tin khác, leo lên nhanh chóng không phải chuyện tốt, vì họ không có năng lực chịu đựng nguy hiểm từ việc đưa tin ở lầu 3. Nhưng Tô Viễn và Dương Gian lại có thể. Khả năng ứng phó của người đưa tin nằm ngoài phạm vi cân nhắc của họ. Tình hình ở lầu 3 cũng không khác mấy so với lầu 2. Điểm khác biệt duy nhất là giữa sân không còn trống không mà có một khoảng đất trống, trên đó có vài vật dụng, trông cứ như quay lại lầu 1 vậy. Vẫn là 7 phòng, điều này không thay đổi. Hiện tại lầu 3 vắng vẻ, ngoài họ và những người vừa lên từ lầu 2, dường như không còn người đưa tin nào khác. Sao không thấy ai? Đều đi đưa tin hết rồi sao? Tô Viễn nói bâng quơ sau khi quan sát sơ qua. Hầu hết đều không phải giờ đưa tin. Dương Gian hơi nhíu mày, hắn nghe nói người đưa tin lầu 3 có thời gian nghỉ 3 tháng giữa các nhiệm vụ. Nghĩa là sau khi hoàn thành một lần, họ có thể nghỉ ngơi một thời gian, quay về cuộc sống bình thường. Nên việc không thấy ai cũng không lạ. Ra vậy. Tô Viễn gật nhẹ, hắn không nhớ rõ những chi tiết này lắm, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là phải mau chóng lên lầu trên. Vậy giờ làm sao? Không có nhiệm vụ đưa tin. Dương Gian trầm ngâm, để nếu biết người đưa tin lầu 3 ở đâu thì tốt, ta có thể lấy thư của họ rồi xét. Nói rồi, ánh mắt hắn hướng về phía những người đưa tin lầu 2 theo họ lên. Các ngươi chắc có quen biết vài người đưa tin lầu 3, giới thiệu cho ta vài người được không? Dưới ánh mắt đỏ rực của Dương Gian, những người đưa tin lầu 2 không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đúng là trong số họ có người quen biết người đưa tin lầu 3. Một số người trở thành người đưa tin lầu 2 khá sớm, nên khi đó đã gặp gỡ nhiều người đi trước. Có người chết trong nhiệm vụ, có người thành công lên lầu 3. Và Dương Gian hiển nhiên đang nhắm vào họ. Ca, kính xin hai vị nghe tôi một lời, các vị lên lầu quá nhanh, tiếp tục như vậy sẽ phải trả giá rất đắt. Nhiệm vụ đưa tin không đơn giản, nhất là thư tín màu đỏ. Đó là loại nguy hiểm nhất. Nếu thư tín màu đỏ lầu 1 là nguy hiểm cấp độ 1, thì lầu 2 cao hơn, lầu 3 còn cao hơn nữa, cứ thế mà tăng dần. Hơn nữa trước đây có người phân tích, nếu xé lá thư đầu tiên là nguy hiểm cấp 1, thì lá thư thứ 2 là cấp 2, thứ 3 là 4, thứ 4 là 16, cứ thế nhân đôi. Hai vị cũng không thể chịu nổi đâu. Những người đưa tin này rõ ràng rất sợ, sợ hai người này nhận thư rồi xé bừa bãi. Hai người có thể chịu nổi, nhưng họ thì sẽ gặp xui xẻo. Đáng tiếc, lời khuyên này không có tác dụng. Mặc kệ nguy hiểm thế nào, gặp thư đỏ ta sẽ xé không chút do dự. Dương Gian lạnh lùng nói. Để các ngươi không thể tưởng tượng nổi một lá thư đỏ sẽ gây ra hậu quả lớn thế nào. Chết vài người các ngươi, triệt tiêu một sự kiện dị thường liên quan đến cả một thành phố, rất có lợi. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tiếp theo làm sao? Ở đây vài ngày xem có đợi được người đưa tin nào không? Dương Gian nói, ở như vậy cũng tiện xác nhận tình hình lầu 3. Hơn nữa, các ngươi ở đây cùng chúng ta, nếu gây chuyện, sẽ biết hậu quả. Được, ở đây vài ngày vậy. Tô Viễn thờ ơ nói, rồi tùy tiện chọn phòng vào nghỉ. Những người khác đành bất đắc dĩ làm theo. Họ không còn lựa chọn nào khác, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của bưu cục, cũng không thể thoát khỏi thân phận người đưa tin. Vì Tô Viễn và Dương Gian vẫn ở đây, họ đành phải nghe theo. Phòng ở lầu 3 khác hẳn lầu 2 và lầu 1. Trong phòng không có tường, mà là một lớp sương đen kỳ dị. Lớp sương này rất kỳ lạ, sờ vào lạnh lẽo như tường đá. Số người trong phòng càng nhiều, sương mù càng tan, để lộ ra những không gian vốn không tồn tại. Đó là những phòng ngủ mới xuất hiện. Như vậy, phòng ở lầu 3 có thể chứa vô hạn người đưa tin. Lầu 1 và lầu 2 có cơ chế sàng lọc, còn lầu 3 trở lên thì đã là thành viên đủ tiêu chuẩn, nên không còn giới hạn số lượng phòng. Nhưng điều này vẫn vô dụng, vì nguy hiểm khi đưa tin chỉ tăng chứ không giảm. Tuy nhiên, lớp sương mù bao quanh khá thú vị, cả Tô Viễn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm khó tả tỏa ra từ đó. Với trình độ hiện tại của hắn mà còn cảm nhận được nguy hiểm, thì điều đó đủ chứng minh sự nguy hiểm của quỷ bưu cục. May mà quỷ bưu cục vẫn vận hành theo quy luật nào đó, miễn là không vi phạm quy tắc, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chưa từng có trường hợp người đưa tin tuân thủ quy tắc mà chết oan. Sau khi xem xét phòng ốc một lát, Tô Viễn nói. Được rồi, mỗi người một phòng, nghỉ ngơi chút đi. Hắn chọn một phòng rồi vào nghỉ. Những người khác cũng làm theo. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cần thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. Bưu cục lầu 3 tắt đèn đúng giờ, nhưng trong phòng vẫn có ánh sáng, ngọn đèn vàng cung cấp sự bảo hộ cho mọi người. Nhưng ngay cả vậy, ban đêm ở bưu cục không yên tĩnh. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân vang lên, như ai đó đang đi lại trong bóng tối. Những tiếng bước chân đó, phần lớn là do lệ quỷ gây ra, và âm thanh do chủ nhân của chúng tạo ra đều khác nhau, có tiếng giày da, có tiếng giày cao gót. thậm chí có cả tiếng rên rỉ. Nhiều cửa gỗ cũ mở ra, phát ra tiếng ma sát của gỗ. Có nhiều âm thanh khó hiểu như tiếng nước chảy. Nhưng điều kỳ lạ là, khi có vật gì đi qua cửa phòng của những người đưa tin, thì đột nhiên bị một bàn tay trong ống tay áo màu xanh kéo vào, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Tình huống này xảy ra khoảng 2 lần, rồi không còn dị thường gì nữa, lại trở về sự tĩnh lặng như chết. Cả đêm trôi qua bình yên vô sự. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 711, Lý Dịch khiếp sợ. 6 giờ sáng, bóng tối trong bưu cục nhanh chóng tan biến. Ngọn đèn vàng yếu ớt lại sáng lên, hiển nhiên bưu cục đã trở lại trạng thái âm u, mờ mịt thường ngày. Trong trạng thái này, đối với những người mang tin tức còn sống sót trong bưu cục, đây là khoảng thời gian an toàn. Bước ra khỏi phòng, Dương Gian nhìn Tô Viễn, lắc đầu nhẹ. Hành động tối qua của ngươi quá mạo hiểm rồi. Rõ ràng, những việc Tô Viễn làm không hề giấu giếm được hắn. Trong hoàn cảnh này, không ai có thể thực sự nghỉ ngơi yên ổn. Có thể nói, Dương Gian đã chờ cả đêm trong phòng. Với đôi mắt quỷ dị của mình, những hành động của Tô Viễn đương nhiên không thể nào giấu giếm. Nhưng Tô Viễn cũng không định giấu giếm, dù sao đây không phải chuyện gì khó nhận ra. Hơn nữa, những lệ quỷ đó lang thang trên hành lang, không biết lúc nào sẽ xông vào, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Linh dị đồ vật mà, ngoài ý muốn là chuyện bình thường. Hành động của hắn, xét cho cùng, là để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn. Cho nên Dương Gian mới nói ra điều đó vào lúc này, chứ không phải can ngăn ngay từ tối qua. Tô Viễn chỉ cười hắc hắc đáp lại. Nơi quỷ quái này tồn tại ít nhất 50 năm rồi, hoạt động chưa từng ngừng, ai biết bao nhiêu năm qua đã xảy ra chuyện gì. Ta làm vậy chỉ là phòng ngừa vạn nhất quỷ xông vào, lúc đó hành động lại thì đã muộn. Nghe Tô Viễn trả lời, Dương Gian dường như cũng không muốn xoắn xuýt vấn đề này nữa, vì xoắn xuýt hành động tối qua của Tô Viễn cũng chẳng có ý nghĩa. Hắn liền chuyển chủ đề. Tìm xem có thư tín mới nào không, hoặc là người mang tin tức từ tầng 3 xuống. Không cần tìm, ta đã thấy rồi, thư tín ở đó. Tô Viễn chỉ tay về phía giữa sân vườn tầng 3, nơi có một hộp thư, trên đó có thư tín. Hiển nhiên, đây là thư tín nhiệm vụ đưa tin. Thấy vậy, Dương Gian hơi do dự, vì điều này khác với tình huống trước đây. Nhưng dù sao cũng phải lấy lá thư đó xem trước. Vì theo tình huống trước đây, người mang tin tức một khi tiếp xúc với thư tín tức là nhận nhiệm vụ đưa tin. Nhưng vì hành động bừa bãi của hai người, khiến không ít người mang tin tức tầng 2 lên tầng 3, họ đều không thực hiện các bước đưa tin bình thường, nên sẽ ảnh hưởng đến những gì xảy ra sau này, không ai biết được. Nhưng khi hắn chuẩn bị đi lấy thư, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ồ, sao nhiều mặt lạ thế, đều từ tầng 2 lên. Sao lại vội đưa tin thế? Lá thư đó đâu phải chuẩn bị cho các ngươi, vừa từ tầng 2 lên chẳng phải có 3 tháng thời gian an toàn sao? Sao lại vội vàng tìm chết? Tô Viễn quay đầu lại, thấy ở cửa một phòng, đứng một người đàn ông mặc áo bông, vẻ mặt chán nản. Lúc này, người đàn ông đang cầm điếu thuốc, bật lửa châm lửa. Người mang tin tức tầng 3. Đúng vậy, rất hân hạnh được gặp các vị, ta tên Lý Dịch, mong được chiếu cố. Người đàn ông chán nản này có vẻ khá lịch sự, tự giới thiệu mình mà không tỏ ra địch ý. Thực ra, xét cho cùng, giữa những người mang tin tức không tồn tại xung đột. Trước đây, số lượng người mang tin tức tầng 2 đông, hơn nữa khí thế mạnh mẽ, lẫn nhau bài xích, tranh giành phòng ốc mới xảy ra xung đột. Nhưng tầng 3 lại không có vấn đề này. Các phòng ở tầng 3 dường như có thể chứa vô hạn người mang tin tức, trực tiếp giải quyết vấn đề chỗ ở. Không còn xung đột sinh tồn, tính tình và tính cách của những người mang tin tức cũng được cải thiện rất nhiều. Lúc này, Dương Gian đã đến nơi. Hóa ra trong phòng hắn còn có người, ta còn tưởng rằng người mang tin tức tầng 3 đều đi đưa tin. Lý Dịch cười cười, những người khác phần lớn đều không ở bưu cục, ta chỉ là ở ngoài buồn chán nên vào ngồi một chút, không ngờ nghe thấy tiếng động nên ra xem. Vào ngồi một chút. Nơi này có thể tùy tiện vào. Không cần đợi đến giờ đưa tin. Đặc quyền của người mang tin tức tầng 3, có thể tự do ra vào quỹ bưu cục, dù không phải lúc đưa thư cũng được, chỉ là phần lớn mọi người không muốn ở lại bưu cục, nên nơi này mới vắng vẻ. Đặc quyền của các người, chỉ để dùng loại giấy này sao? Lúc này Tô Viễn đột ngột xen vào, lấy ra một tờ giấy cũ đen thui, vẫy vẫy trước mặt mọi người. Ta lấy được từ hai con quỷ tối qua, đang nghiên cứu tác dụng của nó. Dương Gian nhìn tờ giấy trong tay Tô Viễn, rồi với tay, nhưng chỉ cần đến gần đã cảm nhận được một luồng khí lạnh bất an, như thể bị lệ quỷ vuốt ve, để lại những dấu vết không thể diễn tả. Nhưng đối với Lý Dịch, điều quan trọng không phải tờ giấy trong tay Tô Viễn, mà là những lời hắn vừa nói. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngươi nói ngươi bắt hai con quỷ trên hành lang tối qua. Lời này nghe như chuyện hoang đường, đối với sự khủng bố của bưu cục, có lẽ không ai hiểu rõ hơn những người mang tin tức sống sót trong đây. Khác với ban ngày, ban đêm bưu cục còn nguy hiểm hơn, không ai biết ban đêm trên hành lang có bao nhiêu quỷ đi qua. Dù có thể nhặt được những tờ giấy này vào ban đêm, nhưng phải gánh chịu rủi ro cực lớn, một khi gặp lệ quỷ, thì là sống chết khó liệu. mà người đàn ông này lại có thể sống sót bắt được những lệ quỷ lang thang trong bưu cục vào ban đêm, điều này đã chứng minh rất nhiều điều. Điều kiện tiên quyết là hắn không nói dối. Nhưng sau khi quan sát kỹ Tô Viễn, Lý Dịch kinh hãi phát hiện, từ đầu đến cuối, vẻ mặt đối phương luôn giữ bình tĩnh, kể cả việc bắt hai con quỷ cũng không hề sợ hãi, cứ như đi chợ mua hai quả cải trắng vậy. Người đàn ông này không bình thường. Vô thức, Lý Dịch đã nghĩ như vậy. Những người có thể trở thành người mang tin tức tầng 3 không phải người ngu, thậm chí có thể nói là được chọn lọc sau khi trải qua sự sàng lọc của cái chết, đương nhiên có thể nhận ra Tô Viễn không nói dối. Nhận ra điều đó, Lý Dịch không còn giữ vẻ kinh sợ. Hơn nữa, lúc đó, hắn phát hiện một người khác cũng không đơn giản. Đôi mắt đó tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, đồng tử thậm chí không giống người sống. Rõ ràng là dấu vết bị lệ quỷ xâm nhập. Mà bị lệ quỷ xâm nhập mà chưa chết, rất có thể là đã đánh cắp một phần năng lực của lệ quỷ. Lần này tầng 3, sợ là có hai nhân vật khó lường. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hạ thấp tư thế. Chương 712, ngươi hiểu ý của ta à? Đúng thế, những tờ giấy viết thư này ta nhặt được tối qua, nhưng phải cẩn thận, đêm khuya ở bưu cục đầy rẫy lệ quỷ. Tuy nhiên, thứ này cực kỳ quý giá. Giấy viết thư này, có thể đưa đến bưu cục, giúp ngươi nhanh chóng chạy trốn, trở lại bưu cục ẩn nấp, tránh né những cuộc tấn công kỳ dị. Cho nên, nhiều người ở tầng 3 thường sẵn sàng mạo hiểm nhặt giấy viết thư, thậm chí có người nhặt rất nhiều để bán lại. Đối mặt hai nhân vật mới khó nắm bắt này, Lý Dịch quyết định thẳng thắn, sớm báo tin tức cho họ. Dù sao, đây không phải bí mật gì, chỉ cần ở tầng 3 lâu một chút sẽ biết. Hơn nữa, khi hắn lên tầng 3, những người mang tin trước đó cũng đã báo cho hắn biết. Tóm lại, người mang tin ở tầng 3 khá hòa thuận, không giống tầng 1 và tầng 2, luôn đầy rẫy tranh đấu. Nói lại, các ngươi có cần không? Ta đang dư giả, bán cho các ngươi chút, 10 vạn một tờ thế nào? Dường như để chứng minh lời nói, Lý Dịch vội rút ra một chồng giấy viết thư từ đâu ra. Tô Viễn. Dương Gian. Thấy hai người có vẻ mặt kỳ lạ, Lý Dịch vội nói, đương nhiên, nếu hai vị không muốn mua của ta, cũng có thể tự đi nhặt sáng mai, nhưng sẽ khá nguy hiểm. Dương Gian hít sâu một hơi, rồi hỏi, tầng 1, tầng 2 không có thứ này sao? Cũng có, nhưng người tầng 1, tầng 2 đêm không dám ra ngoài, lại chết nhanh, tìm được giấy viết thư cũng không biết dùng, dù biết dùng, cũng không dám tiết lộ. Người mang tin tầng 3 sống lâu hơn, nhiều thông tin công khai, ta cũng được người khác báo cho khi mới lên đây. Ra vậy. Dương Gian gật nhẹ đầu, xem như đã hiểu, nhưng khi hắn định nói tiếp, Tô Viễn bước tới. Giấy viết thư của ngươi không tệ, nhưng một giây sau, nó sẽ thuộc về ta. Lý Dịch. Trước khi hắn kịp phản ứng, Tô Viễn nhanh như chớp, không chút do dự, giật lấy chồng giấy viết thư. Lý Dịch lập tức mặt đen như điếc nồi. Cái này còn nói chuyện được nữa không? Mình đã giải thích rõ ràng rồi. Người này vẫn vô liêm sỉ cướp giấy viết thư mình mạo hiểm lấy được, thật quá bất lương. Bác, anh hơi quá đáng rồi. Tôi tốt bụng báo cho các anh tin tức tầng 3, anh lại cướp đồ của tôi. Lý Dịch sắc mặt âm trầm, giọng điệu lạnh lùng. Dương Gian cũng nhíu mày, tuy không thích người mang tin, nhưng hắn sẽ không vô cớ động thủ, trừ phi đối phương có ý đồ xấu. Hành động của Tô Viễn khiến hắn khó hiểu. Tô Viễn không nói gì, chỉ đếm vài tờ, rồi ném xuống đất. Những tờ giấy viết thư rơi xuống đất, lập tức từ bóng của hắn vươn ra những bàn tay nhỏ màu nâu xanh, nhặt những tờ giấy rải rác đó. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Lý Dịch giật mình. Những bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, chắc chắn là lệ quỷ. Làm người đưa tin lâu như vậy, hắn đã tiếp xúc không ít thứ này, quá quen thuộc rồi. Xem ra hai người này là những nhân vật khó lường nhất trong số người mang tin, có lẽ cả bưu cục cũng không khống chế được họ. Điều này khiến hắn khó xử, nếu động thủ với kẻ cướp giấy viết thư, có chắc thắng không? Nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Dù sao đó là do mình mạo hiểm tính mạng mà có được. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng. Thật ra thứ này với ta không quan trọng, lấy vài tờ thôi, xem như lưu niệm. Nhưng nếu ngươi nói cho chúng ta cách nhanh nhất lên tầng 5, ta sẽ trả lại cho ngươi. Dương Gian ánh mắt sáng lên, hóa ra Tô Viễn có ý đồ này. Lý Dịch sững sờ, rồi nói, các ngươi muốn thoát khỏi lời nguyền của bưu cục sao? Nhưng tốt nhất bình tĩnh lại, nhiệm vụ người mang tin không đơn giản, nóng vội dễ gặp nguy hiểm. Không cần anh lo. Tô Viễn nói xong, trả lại giấy viết thư. Nhìn thấy giấy viết thư mất rồi lại được, Lý Dịch thở vào nhẹ nhõm. Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn xung đột với Tô Viễn, biết rõ người này không dễ chọc. Cất kỹ giấy viết thư, Lý Dịch vuốt cằm nói, thật ra có cách, ví dụ như lấy được thư thứ ba của người mang tin, hoặc thư màu đỏ, hoặc là ba phong thư cùng gửi. Ba phong thư cùng gửi. Đúng vậy, đưa tin có thời hạn, không phải người mang tin nhận thư rồi sẽ lập tức đi giao. Nếu trong thời hạn đó, ngươi lấy được hai phong thư nữa, ba phong thư cùng nhau sẽ tạo thành một nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ cá nhân mới. Rất nguy hiểm, ba phong thư cộng lại, độ nguy hiểm không khác gì thư màu đỏ. Nhưng lấy được ba phong thư rất khó, vì ngươi không biết phòng nào, ai có nhiệm vụ, cũng không biết là thư thứ mấy, cũng không phải ai cũng muốn nhường cơ hội thư thứ ba. Vậy anh có muốn nhường không? Tô Viễn bình tĩnh hỏi. Hả? Sao anh biết tôi có thư? Rất đơn giản, theo lời anh, những tân binh như chúng ta có 3 tháng không cần đưa thư, nhưng hiện giờ hộp thư có thư, rõ ràng không phải cho chúng ta, mà chỉ có anh, vậy lá thư này là cho anh rồi. Lý Dịch trầm mặt một lát, rồi chậm rãi gật đầu, đúng, đó là thư của tôi, vậy anh định làm gì? Không làm gì. Tô Viễn bình tĩnh nói, đã biết là ai, vậy xử lý thôi, thư này chúng tôi muốn rồi, anh không ý kiến chứ? Nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng ý kiến, vì hai chúng tôi tính tình không tốt, nhất là người bên cạnh tôi, tự xưng đại xương bắt quỷ, ai dám ngăn cản hắn đều bị giết hết. Ngươi hiểu ý của ta à? Lý Dịch chỉ có thể cười khổ. Nói đến nước này rồi, hắn còn làm gì được nữa? Chẳng lẽ thật sự cứng rắn với họ sao? Dương Gian không để ý đến lời nói ác ý của Tô Viễn, lúc này đã đến bên hộp thư, đó là một phong thư màu vàng. Màu vàng đại diện cho thư bình thường, tương đối an toàn. Không chút do dự, hắn lấy xuống. Chương 713, hai phong thư. Nhận được thư, nghĩa là đã nhận nhiệm vụ đưa tin, điều này không thể thay đổi. Tức khắc, một luồng gió lạnh thấu xương quét qua toàn bộ tầng 3, tạo thành một cơn lốc xoáy giữa sân vườn tầng này, thổi mạnh dữ dội. Bụi đất bay mù mịt, cuốn theo những chữ viết méo mó. Địa chỉ ghi trên thư, phòng 301, tòa nhà số 7, khu nhà trăng sáng, thành phố Đại Xuyên. Phòng 31 và 34 cũng có người nhận nhiệm vụ đưa tin. Cái gì? Dương Gian trợn mắt, ánh mắt lóe lên. Địa chỉ này trùng khớp với địa chỉ trên lá thư bị xé rách ở tầng 2 trước đó. Điều này có nghĩa là cả phong thư màu đỏ và phong thư màu vàng đều là cùng một nhiệm vụ đưa tin. Chỉ khác tầng trệt, độ khó ở tầng 2 cao hơn ở tầng 3. Nhưng hai lần nhiệm vụ đưa tin đều cùng một địa điểm, quả thực khó hiểu. Quỷ bưu cục làm vậy, rốt cuộc muốn gì? Dương Gian đang suy tư, Lý Dịch bên cạnh sắc mặt tái mét. Vì theo hiểu biết của hắn, càng nhiều người đưa tin, xác suất thành công càng thấp. Hai phòng cộng lại có hơn chục người. Nhiệm vụ đưa tin khó khăn như vậy, hắn chưa từng gặp. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sợ hãi. Những người đưa tin vừa từ tầng 2 lên cũng vậy, đều bắt đầu sợ hãi. Địa chỉ cứ như một cái nút thắt khó gỡ, tầng 2 đã xuất hiện một lần, tầng 3 lại xuất hiện một lần, cứ như họ có mối liên hệ mật thiết với nơi đó. Cứ thế này không được, các ngươi không thấy sao? Ở cùng hai người đó quá nguy hiểm. Họ làm loạn, khiến nhiệm vụ càng nguy hiểm. Có lẽ ta phải tìm cách thoát khỏi họ, không thì sống không nổi lâu đâu. Một người đưa tin từ tầng 2 lên thì thào với người bên cạnh. Hắn tên Lưu Minh, là người may mắn sống sót sau khi thư bị xé ở tầng 2, kinh nghiệm đưa tin cũng không ít, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như thế. Thoát khỏi? Thoát khỏi bằng cách nào? Ngươi có thể từ bỏ thân phận người đưa tin sao? Ngươi có thể từ chối nhiệm vụ của bưu cục sao? Chúng ta hiện tại bị chỉ định rồi. Vương Thiện liếc hắn một cái, tỉnh táo nói, nếu không thể từ bỏ bưu cục, thì không có cách nào thoát khỏi, trừ phi đánh bại hoặc giết họ. Tốt nhất là đừng có ý nghĩ lung tung. Đừng trêu chọc họ, huống chi hai người họ còn có năng lực siêu nhiên, không còn là người thường nữa. Một phụ nữ đeo kính đồng tình nói, đúng vậy, họ còn đối phó được quỷ, đối phó chúng ta dễ như trở bàn tay. Bây giờ đừng nghĩ lung tung, sống sót mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội, có thể giúp ta rời khỏi quỷ bưu cục. Hai người đó ngay từ đầu đã lộ rõ mục đích, không phải vì đưa thư, mà là để lên tầng 5, điều tra rồi tiêu diệt quỷ bưu cục, khiến nơi này không còn tồn tại nữa. Nếu họ làm được, chúng ta sẽ được giải thoát, không cần phải chịu lời nguyền người đưa tin nữa. Lưu Minh lắc đầu, tôi thấy không thể. Bưu cục tồn tại bao lâu, ta không biết, nhưng chắc chắn không ngắn. Chẳng lẽ chưa từng có ai nghĩ như vậy sao? Chắc chắn có, nhưng bưu cục vẫn tồn tại. Điều này chứng tỏ gì? Muốn tiêu diệt quỷ bưu cục, đúng là chuyện hoang đường. Vương Thiện giật giật mắt, cho dù là chuyện hoang đường, chúng ta cũng không có lựa chọn, chỉ có thể thử tin tưởng. Dù sao cứ tầng này lên tầng khác rồi đưa thư sớm muộn gì cũng chết, không đấu tranh, biết đâu có phép màu. Tôi sống trong lo âu sợ hãi đủ rồi, liều một phen. Điều kiện tiên quyết là ngươi sống đến lúc đó, chứ không phải chết sớm. Người phụ nữ tỉnh táo nói. Mấy người ở phía sau bàn tán, nhưng không ai để ý những người ngoài cuộc này. Lý Dịch và Tô Viễn nhìn phong thư trong tay Dương Gian. Lý Dịch hút thuốc, hơi phiền muộn, phong thư này lẽ ra thuộc về ta, nhưng giờ ngươi cầm, lại liên lụy ta phải đưa thêm 3 phong thư. Cho ta chút tiền trà nước cũng không quá đáng chứ. Dương Gian bình tĩnh nói, thật ra ngay từ đầu ngươi cũng không nghĩ mình có thể thành công đưa thư đúng không? Muốn tiền cho người già và con cái ở nhà. Yêu cầu này không quá đáng, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Lý Dịch cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Tên này dễ nói chuyện hơn tên đáng sợ kia, ít nhất không cướp bóc, giống như thổ phỉ, bất đồng ý liền cướp. Vậy cảm ơn, nhưng ta phải nói rõ, phong thư này không chỉ có phần ta, còn có hai người đưa tin khác nữa, cho nên. Lời chưa dứt. Phòng phía sau Lý Dịch có tiếng động, nhanh chóng có hai người đi ra. Một nam một nữ. Đều là người đưa tin từ phòng 34. Người phụ nữ dáng người đầy đặn, da trắng, trang điểm đậm, quyến rũ, mặt sườn xám, khoác áo chồn, như một quý phu nhân. Còn người đàn ông thì bình thường, giống như người qua đường, không có gì đặc biệt. Giới thiệu, đồng nghiệp phòng 34, Quách U và Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh. Tô Viễn bỏ nghiên cứu chiếc hộp thư, vốn định xem đây có phải là đồ vật siêu nhiên không, có thể mang đi không. Quỷ bưu cục có đồ vật siêu nhiên là chuyện thường, như giấy viết thư trước đó, hoặc đèn ở sảnh tầng 1, nhưng đèn tầng 1 để lại cho Tôn Thụy, không có nó, hắn không chống đỡ được lâu, nên Tô Viễn không lấy. Nhưng tiếc là, đồ vật này hình như gắn liền với sàn nhà bưu cục, muốn lấy ra phải phá hủy sàn nhà. Nhưng vừa nghe tên Liễu Thanh Thanh, Tô Viễn chú ý. Nếu nhớ không nhầm, người phụ nữ này chính là môi giới gọi là Hồng Tả Phục Sinh. Có nên giết nàng bây giờ không? Tô Viễn suy nghĩ, hai người vừa đi ra cũng không biết, nhưng Quách U thấy thư trong tay Dương Gian thì nhíu mày khó chịu. Sao vậy? Thư này không phải của chúng ta sao? Sao lại ở trong tay hắn? Lý Dịch, mau lấy lại thư, đây là hy vọng lên tầng 4 của chúng ta. Thư đã bị hắn lấy lại cũng vô dụng, quy tắc bưu cục anh cũng biết, tầng 4 cũng không dễ lên, độ khó đưa tin đang tăng. Lý Dịch sắc mặt âm trầm, thư tuy bị họ lấy, nhưng nhiệm vụ này, chúng ta vẫn phải tham gia. Cái gì? Quách U sững sờ, không biết chuyện gì, đến trễ, khi tới thì thư đã bị Dương Gian lấy mất. Giờ nghe Lý Dịch giải thích, thì tuyệt vọng. Hắn không ngốc, hiểu rõ ý nghĩa điều này. Số lượng người đưa tin lần này, vượt quá tưởng tượng. Lúc này, Dương Gian đã lấy ra một chiếc hộp vàng, để thư vào, bắt đầu thử nghiệm khác. Thử cách ly ảnh hưởng của thư, điều tra địa chỉ, xem tình huống thành phố Đại Hải có tái diễn không. Tô Viễn đến gần, thẳng thắn hỏi, phong thư này không xé sao? Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Viễn quyết định tạm thời không giết Liễu Thanh Thanh. Rất đơn giản, nàng còn hữu dụng. Cho dù là nhiệm vụ đưa thư lần này, hay kế hoạch sau này, nàng đều có tác dụng, tạm thời giữ lại. Còn giết nàng, đối với hắn không khó. Tô Viễn khiến Vương Thiện và những người đưa tin tầng 2 lại lo lắng, không hẹn mà cùng đều bắt đầu căng thẳng. Một khi lại xé thư, thì những người đưa tin không có năng lực siêu nhiên lại gặp xui xẻo. Người đưa tin tầng 3 cũng sẽ xui xẻo theo. Nhưng may là, câu trả lời của Dương Gian khiến họ thở phào. Không được, ta định đến địa chỉ đó xem thử, một địa chỉ xuất hiện hai lần có vẻ kỳ lạ, giống như quỷ bưu cục cố ý dẫn ta đến đó, ta muốn xem nơi đó có gì kỳ lạ. Tô Viễn gật nhẹ, thật ra dù Dương Gian muốn xé thư, hắn cũng sẽ ngăn lại, dù sao đầu quỷ ảnh đang ở đây, Dương Gian không vào thì sao bổ toàn bộ quỷ ảnh được. Đột nhiên, Lý Dịch xen vào, tôi xin hỏi, các người đã xé bao nhiêu phong thư? Hai phong, sao vậy? Vậy thì tốt, xé hai phong vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, một khi xé ba phong thì không thể xé nữa, vì ba phong thư trở đi sẽ không chỉ là bị lệ quỷ tấn công một lần, mà là vô số lần, đến chết mới thôi. Dương Gian nhíu mày, nếu đúng, thì phải cân nhắc kỹ. Vô số lần tấn công của lệ quỷ, ngay cả thời kỳ đỉnh cao hắn cũng phải tránh, huống hồ tình huống hiện tại. Nhưng hắn không dễ bị dọa. Có tiền lệ sao? Có, trước đây khi ta lên từ tầng 1 lên tầng 2, nghe một người đưa tin già nói, tầng 5 có người đưa tin gần như đến phong thư cuối cùng lại xé thư, đó là phong thư thứ 4, kết quả toàn bộ bưu cục loạn cả lên, các tầng khác cũng bị ảnh hưởng. Sau đó sự việc được dẹp yên, người đưa tin tầng 5 biến mất, không ai gặp lại, không thoát khỏi sự khống chế của bưu cục. Chắc là bị lệ quỷ giết chết, ngay cả xác cũng không thấy. Cho nên xé phong thư thứ 4 không chỉ hại chết mình, còn có thể hại chết người đưa tin các tầng khác. Quỷ bưu cục tuy quỷ dị, nhưng cũng là nơi an toàn, so với những nơi ma quái khác thì yên tĩnh hơn, chỉ cần không phạm cấm kỵ, bưu cục thậm chí có thể bảo hộ. Chỉ khi nào bưu cục mất kiểm soát, nhiều người đưa tin sẽ bị liên lụy, chết oan uổng. Lý Dịch giải thích cho Dương Gian và Tô Viễn, hơn nữa người đưa tin bình thường xé phong thư đầu tiên đã là cửu tử nhất sinh. Chỉ có người đưa thư có năng lực siêu nhiên mới có thể sống sót sau khi xé phong thư thứ hai, còn phong thư thứ ba, ngay cả người đưa tin tầng 5 cũng không chắc đối phó được, hai vị tuy đặc biệt, nhưng vẫn nên cẩn thận. Nói chuyện xong, tầng 3 bưu cục lại biến đổi. Trên tường xuất hiện một lớp sương mù, cái thang gỗ xuống tầng bất ngờ xuất hiện. Thư đã lấy, đường ra của bưu cục lại xuất hiện. Mọi người đều thấy được con đường này, vì họ đều là người đưa thư. Nhưng lúc đó, một mảnh giấy gấp méo mó bay ra từ sâu trong hành lang, toàn bộ là màu đen. Giống như giấy viết thư Lý Dịch lấy ra trước đó. Hay nói đúng hơn, đây là mảnh giấy viết thư bị xé ra. Quỷ dị là, dưới giấy viết thư là một sợi dây đỏ, trên dây đỏ có thứ gì đó. Đó là một phong thư màu vàng. Rõ ràng, đó là phong thư thứ hai. Thấy cảnh này, Lý Dịch biến sắc. Không phải vì cách xuất hiện kỳ lạ của phong thư thứ hai, thư của bưu cục đôi khi không xuất hiện trong hộp thư, mà là xuất hiện theo nhiều cách kỳ lạ và quỷ dị. Mà điều khiến hắn biến sắc là việc nhiệm vụ đưa tin xuất hiện hai lần liên tiếp. Trước đây chưa từng có tình huống này. Kỳ lạ, sao lại đột nhiên xuất hiện hai nhiệm vụ đưa tin? Có phải nhầm không? Hay là phòng khác đã có nhiệm vụ đưa tin? Chưa từng nghe nói qua. Khi hắn nghi hoặc, mảnh giấy bay thẳng về phía mọi người, như có lực vô hình điều khiển, cuối cùng rơi xuống trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng. Phong thư này là gửi cho hắn. Bưu cục cố tình giao nhiệm vụ cho hắn sao? Không có lý. Sao lại khác biệt đối xử? Nghĩ vậy, hắn nhìn Lý Dịch, trước đây có tình huống này sao? Lý Dịch cũng khiếp sợ, nuốt nước bọt, không biết. Ta cũng là lần đầu gặp tình huống này. Vậy không sao rồi, ngươi cũng không biết. Tô Viễn liếc Dương Giang, rồi cầm phong thư lên. Vào khoảnh khắc tiếp xúc, tường hành lang đột nhiên chảy máu, máu nâu đen thấm ra, rồi như có người vô hình viết trên tường. Những chữ viết quỷ dị và đáng sợ xuất hiện, không giống chữ viết bình thường. Đây là nhắc nhở nhiệm vụ đưa tin. Chương 714, nhiệm vụ chuyển thư kỳ lạ. Tô Viễn vừa cầm thư, Dương Giang đã cảm thấy khó hiểu. Bản thân hắn chẳng biết gì về quy trình bưu cục nên dù thấy lạ cũng chẳng biết lạ ở chỗ nào. Hắn mới đến đây không lâu, nhưng những người khác thì không. Ví dụ như Lý Dịch lúc này cũng vẻ mặt nghi hoặc. Trường hợp này có tiền lệ nào trước đây không? Sao lại phải chuyển hai thư cùng lúc? Lý Dịch lắc đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ta cũng không rõ, đây là lần đầu ta thấy chuyện lạ như vậy. Theo lẽ thường, rất khó xảy ra tình huống bất thường này, vì thời gian mỗi người chuyển thư ở mỗi phòng đều khác nhau. Hơn nữa, người chuyển thư tầng 3 đều được tự do ra vào quỹ bưu cục, nên họ ít khi xuất hiện ở đây, trừ phi có nhiệm vụ chuyển thư, nếu không thì ngoài chúng ta ra chẳng ai biết chuyện này. Thêm nữa, nhiệm vụ chuyển thư tầng 3 thường là làm việc nhóm. Nếu chúng ta không xuất hiện mà các ngươi cầm thư, bưu cục chắc chắn sẽ yêu cầu tất cả mọi người phòng 31 đi chuyển thư. Muốn tránh bị ảnh hưởng, trừ phi khi các ngươi cầm thư, những người khác không có trong phòng. Đó là cái gọi là 3 tháng an toàn. Nhưng điều làm ta khó hiểu là, bưu cục rõ ràng đã chỉ định hai người trong phòng chúng ta chuyển một thư đến địa chỉ kia, sao lại đột nhiên thêm một thư khác, lại để người khác chuyển một mình. Điều này thật khó hiểu. Cứ như thể bưu cục cố tình nhầm vào. Nghe vậy, Dương Giang trầm ngâm. Chẳng lẽ như người chuyển thư tầng 3 nói, bưu cục đang nhầm vào Tô Viễn. Nhưng nói đi cũng nói lại, tên kia rất bí ẩn, có lẽ trên người hắn có điều gì đó giấu kín khiến bưu cục bất thường cũng nên. Vừa lúc hắn đang suy nghĩ, thì nghe Lý Dịch nói, à. Nói đến, tôi luôn thắc mắc một vấn đề, tôi mạo muội hỏi một chút, các người lên tầng bằng cách nào vậy? Tôi định hỏi rồi, nhưng thấy nhiều người lên tầng quá. Dương Giang chẳng bận tâm, tùy ý đáp, không có gì, tôi chỉ xé một phong thư đỏ ở tầng 2, rồi hắn giải quyết mối nguy thư đỏ mang đến, cầu thang mới xuất hiện. Thư đỏ. Lý Dịch kinh ngạc. Rồi hắn vội lắc đầu, ngươi. Ngươi không đùa chứ? Điều đó, không thể nào. Thư đỏ là trong bưu cục, thư khó nhất, gần như có thể diệt cả một tầng người chuyển thư. Chỉ khi bưu cục bất thường, hoặc có lý do đặc biệt thì thư đỏ mới xuất hiện. Các người không những không chuyển thư đỏ, còn xé nó nữa, các người đang đùa tôi sao? Hắn không phải người mới, là người chuyển thư tầng 3 nhiều kinh nghiệm, nên hiểu biết về thư đỏ. Sự thật là vậy, tin hay không tùy anh. Dương Giang nói sự thật, không hề nói dối. Lúc này, những người chuyển thư tầng 2 cũng phụ họa. Nó nói thật, chúng tôi tự mình trải qua. Hơn nữa thư đỏ khiến lệ quỷ xâm chiếm 2 tầng. Tầng 2 vốn có hơn 10 người, nhưng hôm qua gần như chết sạch, chỉ còn vài người chúng tôi. Không thể tin được, thư đỏ tôi chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ. Như vậy, tôi có lẽ hiểu tại sao lại có tình huống bất thường này rồi, vì giữa các người có tồn tại vượt ngoài tầm kiểm soát của bưu cục. Lý Dịch ánh mắt nghiêm trọng nhìn Tô Viễn. Người có thể xé thư rồi chịu được lời nguyền của bưu cục và giải quyết được lệ quỷ tấn công, là người tuyệt đối không thể đắc tội. Đối với người có năng lực đáng sợ như vậy, lời nguyền bưu cục hình như chẳng còn quan trọng nữa. Lúc này hắn bắt đầu may mắn vì không có xung đột với Tô Viễn và hai người bạn phía sau hắn. Quách Cô sợ hãi, còn Liễu Thanh Thanh vẫn giữ bình tĩnh. Một bên khác, Tô Viễn chẳng nghĩ nhiều, khi hắn cầm thư, tường hành lang xuất hiện hiện tượng bất thường, có dịch thể màu nâu đen chảy ra, ăn mòn tường, khiến tường bị rỗ, bong tróc. Nhưng đáng chú ý hơn là, dịch thể chảy xuống tạo thành những chữ kỳ dị, vặn vẹo. Tô Viễn chẳng thấy lạ gì, vì sự việc càng thêm huyền bí. Những chữ trên tường là nhắc nhở nhiệm vụ chuyển thư, thứ tự hơi lộn xộn, nhưng vẫn dễ dàng sắp xếp lại. 3 ngày sau, đến ngã tư đường Vạn Thọ, thành phố Tân Hải, lên xe buýt 12 giờ đúng giờ, xuống xe sau khi dừng 7 lần. Tại Oán Ương Trang, tìm bộ lễ phục chú rể, cùng lễ vật cưới hỏi. Cô dâu sẽ xuất hiện lúc 12 giờ tối 3 ngày sau khi nhận được thư mời, hãy làm lễ cưới với nàng. Người nhận thư sẽ xuất hiện sau khi lễ cưới kết thúc, hãy giao thư cho người đó. Thông tin trên tường tóm lại như vậy, không thiếu gì, cũng chẳng có gì đáng ngờ. Nhưng Tô Viễn mặt tối sầm. Cái quái gì đây? Nhiệm vụ chuyển thư này lại có yêu cầu kỳ lạ như vậy. yêu cầu hắn lên một chiếc xe buýt huyền bí đến một nơi quỷ quái làm chú rể, làm lễ cưới. Đây là bắt hắn lấy vợ ma sao? Hay là, chuyện này liên quan đến cô dâu ma hắn từng gặp? Tệ hơn nữa là, chiếc xe buýt huyền bí ấy đi qua thành phố Tân Hải, vậy thì thành phố Tân Hải sẽ gặp chuyện huyền bí sao? Tô Viễn biết ngã tư Vạn Thọ, là người Tân Hải thì ít ai không biết. Thực ra Vạn Thọ là một nghĩa trang công cộng ở Tân Hải, chỉ là hắn không ngờ xe buýt sẽ dừng ở đâu. Theo hiểu biết của hắn, mỗi lần xe buýt dừng, chắc chắn có lệ quỷ xuống xe, hoặc lên xe. Cho dù lên hay xuống, đều không phải chuyện tốt. Vừa lúc hắn đang miên man suy nghĩ, Dương Gian thấy yêu cầu chuyển thư kỳ lạ này, liền tiến đến. Ngươi định đi chuyển thư sao? Nếu vậy, ta chúc mừng ngươi trước. Muốn kết hôn, bao nhiêu tiền, ngươi nói đi. Tô Viễn. Thực ra ta thấy chúng ta có thể đổi thư, ngươi chuyển phần của ta, với vẻ đẹp trai và thông minh của ngươi, chắc chắn thích hợp làm chú rể hơn ta, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chương 718, chia nhau hành động. Không được, diễm phúc này ta tiêu thụ không nổi, hay là ngươi đi thôi? Đừng khiêm tốn thế. Tính cách của ngươi ta hiểu rõ lắm, chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Những lời trêu chọc này chỉ là để giảm bớt không khí căng thẳng. Thực tế, cả Tô Viễn và Dương Gian đều hiểu rõ, nhiệm vụ chuyển thư lần này rất quái dị. Lá thư trong tay Dương Gian, hai lần đều chỉ dẫn đến cùng một địa điểm. Điều này có nghĩa là cục bưu điện quỷ quái kia có lẽ cố tình dẫn dụ hắn đến đó. Vì vậy, Dương Gian mới nảy sinh ý định tự mình chuyển thư. Nhưng địa điểm đó chắc chắn không nên tùy tiện tò mò, dù sao địa chỉ chuyển thư có khả năng rất nguy hiểm. Còn về phần lá thư trong tay Tô Viễn, dường như cũng tương tự. Địa chỉ chuyển thư chỉ xuất hiện một lần, nhưng lá thư này lại giống như được chuẩn bị riêng cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn lại không thể từ chối. Bởi vì chiếc xe buýt kỳ dị kia là một điểm mấu chốt. Nó sẽ đi qua Tân Hải thành phố vào lúc 12 giờ đêm 3 ngày sau, và dừng lại ở trạm xe buýt đường Vạn Thọ, Tân Hải thành phố. Điều này có nghĩa là, có lẽ lúc đó sẽ có lệ quỷ xuống xe, và Tân Hải thành phố rất có thể sẽ xảy ra một sự kiện kỳ dị. Tuy hiện nay đã thành lập tổ chức ngự quỷ, nhưng việc nhà vẫn phải tự lo. Số lượng ngự quỷ người không ít, nhưng hiếm có người có thể chống đỡ được áp lực từ bên ngoài. Ít nhất phải là ngự quỷ người cấp bậc nhất lưu mới có thể đảm đương. Nhưng đáng tiếc là, đội của Tô Viễn thành lập chưa lâu, nên chưa thể mời được cường giả cấp bậc đó. Làm sao đây? Lá thư này chuyển hay không? Nghe Dương Gian nói, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Suy xét kỹ, dù là xé thư hay là đi chuyển thư, đều rất hấp dẫn hắn. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không ít, chẳng hạn như chiếc xe buýt quỷ ám kia. Trên đó không chỉ có lệ quỷ, mà số lượng quỷ còn có thể tăng lên theo số lần xe buýt dừng lại. Thêm nữa, sức mạnh kỳ dị trên chính chiếc xe buýt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nói cách khác, ngự quỷ người không thể tùy tiện làm bậy trên xe, năng lực kỳ dị của họ sẽ bị kìm hãm ở mức độ nhất định. Sự kìm hãm này không phải kiểu triệt để như đóng đinh quan tài, mà là một loại hạn chế năng lực lệ quỷ. Giống như Tô Viễn khi ở trên xe buýt, năng lực quỷ vẫn có thể dùng, nhưng bị hạn chế rất nhiều. Đương nhiên, điều này đối với lệ quỷ cũng hiệu quả như nhau, quỷ lên xe cũng không thể tùy tiện giết người trên xe. Đây là cơ hội, cũng là nguy hiểm. Còn về việc xé thư, 100% sẽ dẫn đến sự tấn công của những lệ quỷ đáng sợ hơn. Hơn nữa, nếu xé thư, cục bưu điện có thể lại gửi một lá thư cùng địa chỉ màu vàng hoặc đỏ, vậy thì phải làm sao? Lá thư trong tay Dương Gian chính là tiền lệ. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ, Tô Viễn gật đầu, chuyển thôi, ta muốn xem cục bưu điện quỷ này đang giở trò gì. Dương Gian dường như không hề bất ngờ trước quyết định của Tô Viễn. Được rồi, xem ra chúng ta phải chia nhau hành động. Tô Viễn nói, chia nhau hành động thì không sao, nhưng hiện tại tình trạng của ngươi có vấn đề gì không? Không sao, ít nhất không chết được. Bên ngoài, ta không đơn độc, có thể nhờ người tổng bộ hỗ trợ. Nghe Dương Gian trả lời, Tô Viễn gật đầu nhẹ nhõm. Hiện tại Dương Gian vì chuyện của Tô Viễn, không hề cãi nhau với tổng bộ, lại là đội trưởng danh chính ngôn thuận, muốn điều động nhân sự hay tài nguyên đương nhiên rất dễ dàng. Có thể điều động nhân sự, đương nhiên không cần phải đơn độc chiến đấu. Nhưng theo sự hiểu biết về cốt truyện gốc, Tô Viễn biết lá thư trong tay Dương Gian không đơn giản, hơn nữa nguy hiểm ở Đại Xuyên thành phố chưa chắc đã nhỏ hơn sự kiện nghĩa địa ở Đại Hải thành phố. Chưa kể còn có Lý Nhạc Bình không kiểm soát được, cùng với bà lão đáng sợ kia với năng lực kỳ dị mạnh mẽ, hơn nữa Dương Gian không có đinh quan tài, một khi đối đầu, chuyện gì sẽ xảy ra rất khó nói. Vì đề phòng bất trắc, Tô Viễn lấy ra một vật. Đó là hạt bát âm mà anh lấy từ tổng bộ. Khi đi Đại Kinh thành phố lần trước, Tô Viễn đã yêu cầu vải cuốn xác ướp và hạt bát âm, vải cuốn xác ướp được dùng ở khách sạn Khải Tác với xác chết nam giới, chỉ còn lại hạt bát âm. Cái này ngươi cầm đi, đề phòng bất trắc. Thành thật mà nói, ta cảm thấy nhiệm vụ chuyển thư lần này của ngươi không đơn giản, cầm nó, có lẽ lúc mấu chốt sẽ có tác dụng bất ngờ. Dương Gian nhận lấy chiếc hộp vàng trong tay Tô Viễn, không từ chối thiện ý này. Anh ta không phải người để ý thể diện, kiêu ngạo đôi khi chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn. Mở chiếc hộp vàng ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh, Dương Gian nhất thời không nhận ra đó là vật gì. Trong hộp này là gì? Một phần lời nguyền của lệ quỷ. Tô Viễn trả lời, thực ra đây là hạt bát âm, nhưng bên trong lại là lời nguyền của lệ quỷ. Mở ra sẽ phát ra âm nhạc, người cầm hạt bát âm trong lúc âm nhạc vang lên sẽ tuyệt đối không chết, dù gặp lệ quỷ khủng khiếp cũng có thể bảo toàn tính mạng. Điều này đã được kiểm nghiệm, cũng có người dùng rồi, ta thấy ghi chép trong tổng bộ. Dương Gian cau mày, tác dụng chẳng phải giống đèn cầy quỷ. Có phần giống, nhưng vẫn có khác biệt. Đèn cầy quỷ giúp ngươi không bị quỷ tấn công, nhưng hạt bát âm chỉ đảm bảo ngươi không chết, hơn nữa thời gian duy trì tương đối lâu. Thời gian giới hạn chưa được kiểm nghiệm, nhưng ít nhất có thể kéo dài vài giờ, thậm chí cả ngày. Hay vậy sao? Hạt bát âm có thể đảm bảo người không chết. Vậy nguy hiểm? Nguy hiểm là gì? Đồ vật kỳ dị đều có nguy hiểm, có thể kiểm soát, có thể không kiểm soát được, giống như kính quỷ nhà anh ta, có thể hồi sinh người, nhưng giá quá đắt, phải thả một lệ quỷ ra, nhưng nguy hiểm này không phải do mình gánh chịu. Nếu phải tự mình gánh chịu, thì phải cân nhắc kỹ. Tô Viễn bình tĩnh trả lời, không hề có ý giấu giếm. Những người từng dùng hạt bát âm để kéo dài mạng sống, dù là người thường hay ngự quỷ người, cuối cùng đều chết hết, nguyên nhân cái chết rất kỳ lạ. Tổng bộ từng cố gắng bảo vệ mạng sống của người thí nghiệm, nhưng cuối cùng đều thất bại. Theo tôi, đây nhiều khả năng là một loại tấn công kỳ dị nhắm vào ý thức. Nói tóm lại, người có thể coi nó là át chủ bài, nhưng có thể không dùng thì cố gắng đừng dùng, không thì sẽ chết. Ra vậy. Dương Gian gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, Tô Viễn nhìn xuống tấm bản đồ giấy trên mặt đất và sợi dây đỏ dài kia. Nếu không đoán sai, đây cũng là một đồ vật kỳ dị. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 716, dây đỏ quỷ dị. Tô Viễn quỳ xuống, nhặt đoạn chỉ đỏ lên. Cả tờ giấy gấp cũng không bỏ qua. Tờ giấy gấp làm bằng loại giấy viết thư trong bưu cục, thủ pháp thô ráp đến lạ, chỉ cần động nhẹ một cái là rách bươm. Điều này khiến người ta vô cùng nghi ngờ nó lúc nãy bay đến đây bằng cách nào. Nhưng hầu hết người đưa tin đều biết, trong bưu cục luôn có vài thứ đặc biệt, rất nhiều người đưa tin đều nhận được vài món đồ đặc biệt trong bưu cục hoặc trong quá trình làm nhiệm vụ. Đoạn dây đỏ này chính là một vật phẩm có sức mạnh linh dị đặc biệt. Tuy không biết cụ thể dùng để làm gì, nhưng ai cũng muốn tìm cách sở hữu nó. Chỉ vì Tô Viễn và Dương Gian ở đây, nên không ai dám có ý đồ gì mà thôi. Còn đoạn dây đỏ này lại khiến người ta không hiểu được nó rốt cuộc có nguồn gốc linh dị như thế nào. Tô Viễn cầm nó lên, không ngờ chuyện lạ liền xảy ra. Một đầu sợi dây đỏ như dính vào tay hắn, muốn hòa làm một thể, trực tiếp mọc vào. Rồi sau đó, đầu kia tự do lay động, như đang tìm kiếm thứ gì đó, kéo Tô Viễn choáng váng. Sức mạnh lớn đến khó tin. Điều này rất phi lý. Theo lẽ thường, một đoạn dây thường không thể nào kéo nổi một người đàn ông trưởng thành. Nhưng đoạn dây đỏ này không phải dây thường bình thường, mà là vật linh dị, liên quan đến sức mạnh linh dị, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Cái dây này kỳ lạ. Dương Gian nói, rồi đưa tay ra bắt, muốn ngăn lại. Nhưng ngay sau đó, đầu kia của dây đỏ như nhận ra điều gì, linh hoạt quấn vào tay Dương Gian. Chỉ trong chớp mắt, hai người bị đoạn dây đỏ nối lại với nhau. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Tô Viễn không sao, không cảm thấy có gì bất thường, nhưng Dương Gian kinh ngạc phát hiện, lúc này quỷ mắt trong người hắn đang hồi phục với tốc độ phi thường nhanh. Như bị một loại sức mạnh linh dị nào đó áp chế, trở nên yên tĩnh. Dương Gian không khỏi vô thức nhìn về phía Tô Viễn, thấy hắn lúc này có cảm giác kỳ lạ, như thể đang nhìn nữ thần mình thầm thương trộm nhớ từ lâu, tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng không hiểu sao thấy Dương Gian rất ưa nhìn, có vẻ đẹp trai khiến lòng người rung động, như nai con ngơ ngác, lại sinh ra cảm giác yêu mến đối phương. Ồ! Sao ta lại nghĩ vậy? Rất nhanh, Tô Viễn tỉnh lại. Nhận ra mình vừa rồi không bình thường, đoạn dây đỏ này lại có thể ảnh hưởng đến thần trí con người. Chẳng lẽ đây là dây tơ hồng của Nguyệt Lão? Lúc này, Tô Viễn cảm nhận được sức mạnh quỷ dị hơn trên dây đỏ, không khỏi kinh hãi. Cái này, chẳng lẽ có tác dụng đối với lệ quỷ? Nếu đúng vậy thì rất khủng khiếp, sẽ là một đạo cụ linh dị rất mạnh. Nghĩ đến đây, Tô Viễn dùng thêm chút sức, kéo dây đỏ xuống, cảm giác kỳ lạ lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng tỉnh lại, lập tức toàn thân giật mình. Quỷ dị thật! Suýt nữa thì mất kiểm soát rồi. May chỉ chạm vào một lát, Dương Gian có cảm giác không tự chủ được đã yêu người ở đầu dây kia, nếu lâu hơn, trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ đến biểu hiện của mình, hắn không khỏi xấu hổ. Nhưng sau khi rời khỏi dây đỏ, quỷ mắt lại trở nên sống động, cảm giác lệ quỷ sống lại dâng lên. Cái này rất quỷ dị, nhưng cũng rất tốt, vừa rồi khi nối với dây đỏ, ta cảm thấy quỷ trong người mình trở nên yên tĩnh, nếu đầu kia là lệ quỷ, có lẽ có thể tránh bị linh dị tấn công. Để tránh xấu hổ, Dương Gian vội vàng nói ra suy đoán của mình. Đây đúng là thứ tốt, nếu sử dụng tốt, vào lúc nguy cấp, có thể tránh bị linh dị tấn công, do đó tránh được cái chết. Chỉ có điều nhược điểm là dây đỏ không dài, phạm vi khống chế rất hạn chế, nhất định phải tiếp cận lệ quỷ, điều này rất khó đối với người đưa tin. Hơn nữa tác dụng phụ của nó vẫn chưa biết. Nhưng dù sao, đối với người đưa tin mà nói, đây vẫn là một vật phẩm linh dị quý giá, trong tình huống nguy cấp có thể bảo vệ tính mạng trước mặt lệ quỷ, tăng rất nhiều khả năng sống sót. Nhưng rơi vào tay Tô Viễn thì hiển nhiên không có hy vọng. Lý Dịch và những người khác không khỏi tiếc nuối. Được rồi, đã lấy được rồi, vậy đi thôi, còn vài việc cần sắp xếp. Tô Viễn trực tiếp thu dây đỏ lại, không màng đến ý nghĩ của người khác. Đoạn dây đỏ này nếu dùng trong nhiệm vụ đưa tin của mình, nhất định sẽ có lúc cần dùng đến, thậm chí có thể là đạo cụ linh dị mấu chốt. Dương Gian hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nên thấy Tô Viễn thu dây đỏ lại, cũng không nói gì, mà nhìn về phía cầu thang gỗ dẫn xuống dưới. Sau khi lấy tính xong, lối ra khỏi bưu cục xuất hiện. Con đường này mọi người đều thấy, vì họ đều là người đưa tin lần này. Vậy đi thôi, cầu thang kia có lẽ là lối ra, chúng ta có thể rời khỏi đây. Dương Gian lên tiếng. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây. Những người đưa tin từ tầng 2 lên nghe vậy không khỏi thở vào nhẹ nhõm, ở cùng hai người khó nắm bắt này, áp lực rất lớn. Thực sự chẳng khác nào ở cùng lệ quỷ. Nhưng may là họ không giống lệ quỷ, ít nhất còn giữ được lý trí, sẽ không tùy tiện giết người. Điều kiện tiên quyết là không chống đối họ. Nhưng lúc này, Liễu Thanh Thanh mặc sườn xám và giày cao gót lên tiếng, vị tiên sinh này, lần đưa tin này là giữa phòng 31 và phòng 34, vậy lá thư này tôi thấy vẫn nên giao lại cho chúng tôi đảm bảo hơn chứ. Vật quan trọng như vậy nếu thất lạc thì không tốt. Những lời này nói với Dương Gian, không phải Tô Viễn, dù sao Tô Viễn đưa thư khác, không liên quan gì đến họ. Hả? Các người muốn thư? Tại sao phải cho các người? Các người cho rằng ta sẽ chết trước sao? Dương Gian không trả lời câu hỏi của nàng, mà trực tiếp chỉ ra ý trong lời nói của nàng. Thư tín không thể nào bị đánh rơi vô cớ, không ai sơ ý đến mức đó, chỉ khi người đưa tin chết thì thư tín mới mất. Thật xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là thấy chúng tôi tầng 3 đáng tin cậy hơn. Liễu Thanh Thanh cười nói, không hề giận. Dương Gian là người như thế nào? Làm sao nuông chiều những người đưa tin này? Trực tiếp nói, lá thư này các người không cần tham dự, tôi sẽ đi đưa, các người đợi đưa tin xong là được, dù sao địa chỉ đưa tin không liên quan gì đến các người. Chương 717, suy nghĩ và sắp xếp. Lời lẽ kiêu ngạo như vậy, đổi lại người khác e rằng khó mà nhẫn nhịn. Đặc biệt là những người đưa thư ở tầng 3, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sở hữu một chút năng lực huyền bí, dù không phải là người chuyên trừ quỷ, nhưng trong quá trình đưa thư cũng ít nhiều tích lũy được chút năng lực huyền bí. Nếu không, làm sao có thể bò lên được tầng 3? Nếu là trong hoàn cảnh khác, Dương Gian nói những lời này, có lẽ chỉ khiến người cảm thấy hắn tự phụ. Nhưng sau khi chứng kiến tình huống trước đó, chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng biết hai người này không tầm thường. Nhưng giờ phút này hắn nói những lời này lại không hề khiến người cảm thấy ngông cuồng, ngược lại toát ra khí thế mạnh mẽ. Tuy lời nói là vậy, nhưng vẫn khiến người khó chịu. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh, Quách U và Lý Dịch vẫn cảm thấy ba người họ mới là đáng tin cậy nhất. Dù sao họ là từng bước một đưa thư lên, chứ không phải như Dương Gian, đi đường tắt. Thế nhưng mà, thật không may, Dương Gian cũng có suy nghĩ này. Hắn cũng không tin tưởng những người đưa thư tầng 3 này. Ta biết các ngươi có thể sẽ không phục, có lẽ cho rằng nhiệm vụ đưa thư lần này không khó, nhưng ta khuyên các ngươi đừng ngây thơ như vậy. Đừng tưởng địa chỉ rõ ràng, địa điểm rõ ràng, có thể tìm hiểu nguồn gốc, thực tế đến nơi đó, các ngươi sẽ chết thế nào cũng không biết. Dù sao lời ta để đây, thư tín ta đảm bảo. Không phục thì tới cướp, giết ta, thư tín coi như của các ngươi. Dương Gian lạnh lùng ném ra câu nói đó, giọng nói lạnh lẽo. Hắn đương nhiên không nói đùa, chỉ cần những người này thực sự có năng lực giết mình, thư tín tất nhiên có thể lấy lại. Còn về kẻ yếu bị giết, cũng chẳng có gì đáng phàn nàn. Nhưng nói trước, nếu các ngươi ra tay với ta mà lại giết không được ta, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Chúng tôi không có ý đó. Thấy Dương Gian và Tô Viễn vẻ mặt bất thiện, Lý Dịch vội vàng giải thích, chúng tôi chỉ lo ngươi làm mất thư tín rồi liên lụy đến chúng tôi, không có ý gì khác. Các ngươi nếu lo ta sẽ không để ý các ngươi theo cùng nhau đưa thư, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống sót. Ta đã cho các ngươi lời khuyên tốt nhất rồi, nghe hay không là chuyện của các ngươi. Nói xong, Dương Gian không chần chừ, lập tức quay người đi xuống theo cầu thang gỗ tối tăm đó. Tô Viễn thấy vậy, liếc nhìn những người kia, khẽ cười, coi như các ngươi thức thời. Rồi cũng đi xuống. Chỉ còn lại những người đưa thư tầng 2 và tầng 3. Vương Thiện không khỏi thở vào nhẹ nhõm, lúc nãy tình thế căng thẳng, hắn cứ tưởng là sắp đánh nhau. Thực ra hai người kia tự mình đưa thư mà không cần sự giúp đỡ của họ, đây là điều tốt. Vì như vậy, những người đưa thư bị ép đi theo sẽ không phải mạo hiểm. Nhưng lo lắng của Lý Dịch cũng đúng, nếu Dương Gian thất bại, thư tín bị mất, tất cả người đưa thư lần này đều sẽ bị tiêu diệt, khó có thể sống sót. Nhưng dù sao đi nữa, Vương Thiện vẫn rất tin tưởng Dương Gian. Theo Dương Gian, từ tầng 1 lên tầng 3, vận may như vậy ai có được. Cho nên hắn đã quyết định, nhiệm vụ đưa thư lần này hắn không tham gia, về nhà làm việc của mình. Dù sao có Dương Gian, nếu Dương Gian thất bại, hắn đi theo chết cũng chẳng nói nên lời, dù sao tự mình đưa thư từng bước một lên tầng 3 cũng hơn nữa là chết. Vạn nhất thành công, hắn lên được tầng 4, trở thành người đưa thư tầng 4. Nghĩ cũng thấy thú vị. Quyết định tiếp tục làm người đưa thư bình thường, Vương Thiện không can thiệp vào chuyện của người khác, chuẩn bị xuống cầu thang. Nhưng bị Lý Dịch ngăn lại. Mấy vị, không phiền các vị nói cho chúng tôi biết thân phận của hai người kia. Lúc này, Dương Gian và Tô Viễn xuống cầu thang gỗ cũ kỹ ở tầng 1 bưu cục quỷ, chuẩn bị rời đi. Xác chết nhìn thấy trên bậc thang lúc trước đã biến mất, như thể mất tích vậy. Nhưng chuyện này không đáng để ý. Khi hai người đến sảnh lớn bưu cục, chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe thấy trong sảnh vang lên một tiếng ho khan yếu ớt, bệnh hoạn. Khục, khục khục. Tiếng ho khan chỉ có một loại, nhưng mang theo âm điệu kỳ dị, như thể có hai người cùng ho khan. Ừ. Nghe thấy âm thanh này, Tô Viễn hơi động mày. Là Tôn Thụy. Theo tiếng nhìn lại, thấy ở góc khuất phía trước sân khấu, có một người ngồi. Quả nhiên là Tôn Thụy. Tôn Thụy. Ngươi sao lại ở đây? Thấy Tôn Thụy, Dương Gian hơi ngạc nhiên. Hắn tưởng Tôn Thụy chưa đến bưu cục quỷ, bị chuyện gì đó trì hoãn, không ngờ lại ở tầng 1. Thấy hai người xuống lầu, Tôn Thụy chủ động đứng lên, nhưng sắc mặt hắn rất tệ, như thể một xác chết bệnh tật, vô cùng khó coi. Hai vị, tình hình trên lầu thế nào? Một lời khó nói hết, hiện tại đã đến tầng 3. Tô Viễn ngắn gọn trả lời, rồi nói, ngươi ở đây làm gì? Tôn Thụy nói, tôi đã điều tra một số người đưa thư, tìm được một số bản công khai của người đưa thư đã chết, phát hiện một số tình huống. Mỗi tầng bưu cục tuy không thông nhau, nhưng sảnh lớn lại thông nhau, mọi người ra vào đều phải qua sảnh lớn này. Cho nên sảnh lớn bưu cục mới là nơi quan trọng nhất. Tôi định ở đây, cắt đứt sự bổ sung của bưu cục quỷ đối với người đưa thư. Người tầng 1 đều vào bưu cục quỷ qua cửa chính, khi họ bước vào tức là đã bị bưu cục quỷ khống chế. Nếu tôi có thể chặn giết tất cả những người mới đến bưu cục quỷ ở tầng 1, chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, hoạt động của bưu cục quỷ sẽ đình trệ. Như vậy, dù hành động của hai vị thất bại, người đưa thư bưu cục quỷ cũng sẽ ngày càng ít, cuối cùng vĩnh viễn chôn vùi trong không gian linh dị này, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới thực. Tôn Thụy nói ra ý tưởng của mình. Hắn định phá hoại hoạt động của bưu cục quỷ từ gốc rễ. Dương Gian nhíu mày, bưu cục quỷ ban đêm có lệ quỷ lang thang, liên tục sử dụng năng lực lệ quỷ, ngươi sẽ chết. Không sao, dù tôi chết, tôi khống chế lệ quỷ vẫn sẽ ở lại sảnh lớn tầng 1 này, giết chết tất cả những người mới định vào bưu cục quỷ. Đây là trách nhiệm của tôi. Bên ngoài bưu cục này là thành phố Đại Hán, cũng là địa bàn của tôi. Một khi xảy ra chuyện, tôi là người phụ trách cũng không thể trốn tránh. Vậy thì dứt khoát giải quyết ở đây. Hơn nữa tôi tối qua phát hiện một vật, có thể đảm bảo an toàn cho tôi. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc đèn cũ dưới quầy. Dầu trong đèn đen và có mùi, không giống dầu thực vật, mà giống như dầu xác chết. Đây là đèn tôi thắp sáng tối qua, lệ quỷ không tấn công tôi nữa, tối qua tôi rất bình yên. Nhìn chiếc đèn nhỏ đó, Tô Viễn suy nghĩ, trên người mình cũng có vật phẩm tương tự, hơn nữa cũng lấy được từ người đưa thư bưu cục. Không ngờ ở đây lại thấy một cái, hẳn là sản phẩm hàng loạt. Không, nói chính xác hơn, dầu trong đèn mới là mấu chốt. Đây là cái gì? Tôi cũng không biết. Tối qua khi tôi đi trong sảnh lớn, định thăm dò bí mật ở đây, không cẩn thận bị thứ này đẩy một cái, suýt nữa ngã, rồi nhặt được nó. Thứ này đốt lên dường như có thể che giấu chính mình, cũng không phát hiện được lệ quỷ, như thể cả hai bị ngăn cách. Ra vậy, đây là lý do ngươi tối qua có thể chống đỡ. Dương Gian hơi động mày. Lúc này, Tô Viễn nói, tôi thấy không cần phải ở đây, dầu trong đèn không vô hạn, sớm muộn gì cũng hết, đến lúc đó vẫn phải gặp nguy hiểm. Tôn Thụy, ngươi nên rời khỏi đây đi. Nhưng trước lời khuyên của Tô Viễn, Tôn Thụy vẫn kiên quyết. Tôi biết Tô cố vấn tốt bụng, nhưng đây là trách nhiệm của tôi với tư cách người phụ trách, tôi không thể rút lui. Hai vị đã ra tay giúp đỡ giải quyết sự kiện linh dị này, tôi đã rất biết ơn. Nhưng tôi cũng có việc mình phải làm, không thể dựa dẫm vào người khác. Lời đã nói đến thế, Tô Viễn cũng không còn lý do khuyên nữa. Mỗi người đều có việc mình phải làm. Tôn Thụy nhận thức được sự nguy hiểm của bưu cục quỷ, không muốn bưu cục quỷ không bị khống chế ở thành phố Đại Hán, cho nên chọn ở sảnh lớn tầng 1 chặn những người mới vào bưu cục. Kế hoạch này đương nhiên tốt, nhưng bưu cục quỷ không đơn giản như vậy, nhiều thứ Tô Viễn không thể nói rõ, cho nên chỉ có thể thở dài. Đã ngươi có chừng mực, ta cũng không nói gì nữa, cẩn thận, đừng chết. Nói xong, Tô Viễn lấy ra hai cây đèn cầy quỷ màu đỏ từ đâu đó, đưa cho Tôn Thụy. Hai cây đèn cầy quỷ này ngươi cầm, lúc cần thiết thì dùng, còn sống mới có hy vọng. Nhìn thấy đèn cầy quỷ đó, Tôn Thụy động dung. Đèn cầy quỷ rất đắt, là tài nguyên chiến lược cực kỳ quý giá và quan trọng của tổng bộ, muốn có được, trừ phi lập được đại công, hoặc xử lý sự kiện linh dị cực kỳ nguy hiểm. Nếu không, dù hắn là người phụ trách cũng rất khó xin. Hơn nữa thứ này chỉ có tổng bộ mới có, cách chế tạo không ai biết, một cây như vậy, nếu bán trên chợ đêm, ít nhất hơn 10 tỷ, nhưng lại là bảo bối cứu mạng. Khi đối mặt sự kiện linh dị có thể bảo vệ tính mạng, lại không có tác dụng phụ, dù quý giá đến đâu cũng không đủ. Quan trọng hơn là, không phải có tiền là mua được. Cho nên Tôn Thụy bị Tô Viễn đưa hai cây đèn cầy quỷ làm cho choáng. Tài nguyên vật phẩm linh dị này, đối với những người phụ trách như họ, rất quý giá. Cái này quá quý giá. Cầm đi. Tô Viễn trực tiếp cắt lời, thứ này, đối với ta không còn tác dụng, nhưng đối với các ngươi thì có tác dụng trong thời điểm quan trọng. Tô Viễn nói như vậy khiến Tôn Thụy xúc động, chỉ có người mạnh mẽ mới có thể nói ra lời tự tin như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ. Quả nhiên là người trừ quỷ số một trong nước, ngay cả đèn cầy quỷ cũng nói không có tác dụng với mình, có lẽ hầu hết sự kiện linh dị đều không thể gây hại cho hắn. Tôn Thụy nghĩ vậy. Nhưng hắn không biết đèn cầy quỷ của Tô Viễn không cần tiền, không cần lấy từ tổng bộ, chỉ cần liên tục tham gia sự kiện linh dị là có thể nhận được. Từ lâu, số lượng tích lũy cũng không ít. Vậy tôi không khách khí, cảm ơn. Nhận đèn cầy quỷ, Tôn Thụy có vẻ nhẹ nhõm, vì vậy, an toàn của bản thân đã được đảm bảo lớn. Ai mà muốn chết chứ? Cảm ơn không cần, tôi đi trước, xe buýt linh dị sắp xuất hiện ở Tân Hải, tôi phải chuẩn bị. Tô Viễn khoát tay, rồi nhìn Dương Gian. Ngươi cũng cẩn thận, đừng chết nhé. Dương Gian không biểu cảm, chỉ gật nhẹ đầu. Rồi Tô Viễn rời khỏi bưu cục quỷ, khi ra khỏi bưu cục quỷ, Tô Viễn xuất hiện ở thành phố Đại Hán, điều này chứng tỏ bưu cục quỷ chỉ đưa người đưa thư đến vị trí khi họ lần đầu tiên vào bưu cục, giống như một loại tọa độ. Nhưng hắn không ở lại thành phố Đại Hán, mà trực tiếp về Tân Hải. Về đến Tân Hải, Tô Viễn không đi đâu, mà trực tiếp về nhà, còn 3 ngày nữa, không cần vội. Biệt thự trống rỗng, không ai, ngay cả Trầm Thiến cũng không có, có lẽ đang ở công ty, Tô Viễn không ngạc nhiên, rồi ngồi trên ghế sofa trầm tư. Nhiệm vụ đưa thư lần này nhìn thì đơn giản, nhưng lại phức tạp, liên quan đến xe buýt linh dị, và một địa điểm kỳ lạ. Trang Quán Ương. Đây là một địa danh chưa từng nghe thấy, hẳn là địa điểm linh dị. Tô Viễn lấy điện thoại ra, định tìm tài liệu liên quan, nhưng không có kết quả gì. Dù là tìm kiếm hồ sơ và kho lưu trữ của tổng bộ, cũng không tìm thấy manh mối nào. Không biết có liên quan đến tòa nhà cổ trạch kia không? Theo lý mà nói, các hiện tượng linh dị ít nhiều có liên quan, không biết nơi đó có liên quan đến tòa nhà cổ trạch kia không? Nhưng dù sao, không biết mới là thách thức. Chỉ cần dám tìm hiểu, sớm muộn gì cũng có được đáp án. Trầm tư một lát, Tô Viễn đi tắm, rửa sạch mồ hôi và mùi xác chết, dù sao ở bưu cục đã tiếp xúc với lệ quỷ, đương nhiên không thể tránh khỏi nhiễm chút mùi. Vứt bỏ bộ quần áo bẩn thỉu đó, tươi tỉnh trở lại, rồi bắt đầu suy nghĩ và chuẩn bị đồ đạc cho nhiệm vụ đưa thư lần này. Có nên dẫn theo một số thành viên? Để họ cùng trải nghiệm. Rất nhanh. Ý nghĩ này bị bác bỏ. Nếu muốn lên xe buýt linh dị dẫn họ đi là chiếm một chỗ ngồi, nhiều một chỗ ngồi thì nhiều nguy hiểm, hơn nữa địa điểm linh dị nguy hiểm tứ phía, dù là hắn, cũng không chắc có thể chu toàn, một sơ suất có thể bị tổn thất. Cho nên lần này không thích hợp dẫn họ cùng đi. Chương 718, chuẩn bị hành động. Kết quả cuối cùng, hay là ta tự mình đảm nhiệm mọi việc? Ngồi trên ghế sofa trầm tư hồi lâu, Tô Viễn thở dài, mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến mức nào. Lúc trở về trời còn sáng, giờ đây trời đã tối đen. Tô Viễn lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ. Đúng lúc này, từ ngoài biệt thự vọng lại một hồi tiếng ồn ào náo nhiệt. Nghe giống như mấy cô gái đang đùa nghịch, và tiếng nói ngày càng gần. Ai tới đây vậy? Tô Viễn ánh mắt khẽ động, nhìn về phía ngoài. Chỗ ở của hắn bình thường không ai dám tới quấy rầy, ngay cả nhân viên công ty, trừ phi có việc cấp bách, ít khi tới thăm. Quỷ nhãn lặng lẽ mở ra. Rất nhanh, Tô Viễn đã nhìn xuyên qua chướng ngại, thấy được người tới. Là Tô Thiển. Nha đầu này tới đây làm gì? Nàng không phải đang ở Đại Kinh sao? Nhận ra người tới, Tô Viễn nhíu mày. Tô Thiển không lạ gì chỗ ở này, trước đây cũng từng ở đây một thời gian ngắn, Tô Viễn còn đưa chìa khóa biệt thự cho nàng. Nhưng Tô Thiển đột ngột tới đây, hắn thật sự không ngờ. Hơn nữa không chỉ có mình nàng, còn có 4 nữ sinh khác, nhìn dáng vẻ là bạn học thân thiết. Hoa! Trời ơi, căn nhà này to quá! Đây thật sự là phòng của anh trai cậu sao? Chắc cậu không phải là Bạch Phú Mỹ bí ẩn trong truyền thuyết chứ? Đừng nói bậy, không phải. Nghe bạn bè kinh ngạc thán phục, Tô Thiển vội vàng phản bác. Thực ra nàng cũng không biết Tô Viễn kiếm tiền ở đâu, vấn đề này đã đeo đẳng nàng lâu rồi, chỉ mơ hồ biết dường như liên quan đến những thứ bí ẩn. Người thường về những chuyện huyền bí, phần lớn không biết nhiều. Tô Thiển cũng vậy, dưới sự che giấu cố ý của Tô Viễn, công tác giữ bí mật rất tốt. Không ai dám liều lĩnh chọc giận Tô Viễn, quấy rầy người nhà hắn. Dù sao, một cao thủ triệu hồi quỷ, nổi giận không phải ai cũng chịu nổi, nhất là cấp bậc như Tô Viễn. Theo ta thấy, chắc anh trai Thiển Thiển là CEO của công ty lớn nào đó, bá đạo tổng giám đốc trong truyền thuyết. Thiển Thiển, hình như lần trước cậu nói anh trai cậu vẫn độc thân nhỉ? Giới thiệu cho tớ đi. Sao lại thế được, Vivi, tớ coi cậu là bạn mà, cậu lại muốn làm chị dâu tớ. Tiếp đó là một hồi trêu chọc đủ kiểu. Phải nói, giữa các nữ sinh, nếu không có nam giới, mức độ đùa giỡn khá lớn. Nhưng đúng lúc này, Tô Viễn đi tới, lấy chìa khóa mở cửa. Cùng lúc đó, tiếng nói im bặt. Tô Thiển ngây người nhìn Tô Viễn ở cửa, sững sờ rồi mặt đỏ bừng. Những lời vừa rồi. Chắc hắn nghe thấy hết rồi. Tô Viễn, anh. Anh sao lại ở đây? Tô Viễn mặt không biểu tình nhìn nàng và mấy nữ sinh, bình tĩnh nói, đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu? Cái đó. Vậy sao anh không bật đèn? Phòng tối om, tôi tưởng không có ai. Vì không cần. Tôi nhìn thấy được. Tô Viễn đáp gọn lẹ, có quỷ nhãn, bóng tối bình thường không thể cản tầm mắt hắn. Rồi Tô Viễn nói, sao em lại tới đây? Không đi học đàng hoàng, chạy lung tung gì thế? Muốn tới cũng không báo trước một tiếng. Anh gọi người đón em. Thấy Tô Viễn lại nghiêm mặt, vẻ mặt như muốn dạy dỗ, Tô Thiển vội vàng nói, đây không phải đang nghỉ hè sao, em rảnh rỗi nên tới đây, mà điện thoại anh lại không gọi được, em tìm anh mãi không thấy. Nghe vậy, Tô Viễn mới nhớ ra dạo này mình ở sở bưu điện quỷ, tự nhiên không liên lạc được. Thấy ánh mắt Tô Viễn rơi vào mấy người bạn của mình, Tô Thiển vội nói, đây là bạn em, tới chơi. Tô Viễn khoát tay, tôi biết rồi, biệt thự có nhiều phòng lắm, em tự sắp xếp đi. Tôi bận rộn, không thường ở đây, các em cứ tự nhiên, cần gì cứ nói với trợ lý của tôi, lát nữa tôi sẽ dặn dò cô ấy. Nói xong, Tô Viễn như nhớ ra gì đó, rồi nói, một số phòng bị khóa, đừng mở ra, nếu không sẽ nguy hiểm. Sau đó, hắn dẫn mấy người vào trong nhà. Vừa vào phòng, mọi người đều bị sự xa hoa tráng lệ nơi đây làm cho choáng ngợp. Vẻ xa hoa tràn ngập khắp nơi, bức tường vàng óng ánh dưới ánh đèn, vô cùng bắt mắt, khí thế ngút trời, cho người cảm giác như tiền nhiều không biết tiêu vào đâu. Tuy thô bạo, nhưng đủ sức lay động lòng người. Vì trước đây đã ở đây một thời gian, Tô Thiển khá quen thuộc. Nhớ lời tôi nói, tôi còn việc phải đi học, đi trước. Tô Viễn nói xong liền rời đi, người triệu hồi quỷ nên giữ khoảng cách nhất định với người thường, tránh hại người hại mình. Sau khi Tô Viễn đi, bạn bè của Tô Thiển mới thở vào. Trời, anh trai cậu lạnh lùng quá. Giống hệt tổng giám đốc bá đạo, là gu của tớ đó. Cậu cố gắng xíu, để tớ làm chị dâu cậu đi. Tân Hải, tòa nhà biểu tượng thành phố. Trong văn phòng Tô Viễn, đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp đặc biệt, tất cả thành viên đều có mặt, thậm chí cả một số thành viên hợp tác từ tổng bộ cũng tham dự. Từ mai, toàn bộ xe buýt, xe khách trong nội thành Tân Hải sẽ tạm ngừng hoạt động 4 ngày. 4 ngày này, không được có một chiếc xe nào chạy trên đường Tân Hải, xe từ ngoài vào thì trực tiếp chặn lại. Các người làm được không? Trong cuộc họp, Tô Viễn giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực, không khỏi sinh ra kính sợ. Trong tình huống này, lời hắn nói ra, không ai dám phản đối. Không vấn đề gì, Tô Tổng, việc này nhất định làm được. Rất tốt, ngoài ra, phong tỏa con đường khác ở đường Vạn Thọ, hạn chót cũng là 4 ngày. Tôi muốn thiết lập một tuyến phong tỏa ở đó. Thời điểm nguy hiểm nhất là đêm 12 giờ ngày thứ ba, tối ngày thứ ba, sau khi trời tối, khu vực phong tỏa này không được có một ai. Nghe Tô Viễn ra lệnh từng điều, Nhan Chân nhíu mày, khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Họ bị gọi đến họp gấp, không biết chuyện gì xảy ra, hiện giờ vẫn mù mờ. Chương 719, xe buýt ma quái. Vụ việc ở bưu cục quỷ dị, Tô Viễn không tiết lộ nhiều với mọi người. Thứ nhất, vì liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, thứ hai, dù có tiết lộ, những người này cũng khó có thể giúp được gì. Đối với hầu hết ngự quỷ sư mà nói, trừ phi tự mình liên quan, nếu không, một khi vướng vào sự kiện huyền bí, đa phần đều chọn cách không tham gia. Nếu không, tổng bộ cũng chẳng đến nỗi thiếu người đến vậy. Những người như Chu Chính và Đồng Thiến chỉ là số ít, phần lớn mọi người vẫn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Không phải Tô Viễn không nghĩ thế. Nếu năng lực chưa đạt đến trình độ nhất định, hắn cũng không dám tham gia những việc mạo hiểm như thế. Tóm tắt lại sự việc, những người nghe không khỏi sợ hãi. Một nơi khủng bố chuyên đưa tin cho quỷ lệ, một chiếc xe buýt chuyên chở quỷ lệ, nghe thôi đã dựng tóc gáy. Ý nghĩa trong đó, không ai hiểu rõ hơn những người đang làm việc trong giới huyền bí này. Lúc này, họ mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Và cũng hiểu tại sao Tô Viễn phải làm ầm ĩ lên như vậy. Vì xe buýt ma quái dừng lại có hai khả năng. Hoặc là có người lên xe, hoặc là có người xuống xe. Nhưng xuống xe không nhất thiết là người, cũng có thể là quỷ lệ, nên mới phải chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa xảy ra chuyện ở Tân Hải. Việc trọng đại như vậy, đại ca có cần thêm người hỗ trợ không? Người nói là Trương Kiến Trung. Có lẽ theo hắn, thêm người sẽ có thêm sức mạnh. nhưng với loại sự kiện huyền bí này, số lượng không quan trọng, mà là người đó là ai. Nói cách khác, nếu đều là cấp đội trưởng, thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Viễn liếc hắn, thì không cần, nhiệm vụ của các ngươi là giám sát Tân Hải, đồng thời trong thời gian ta vắng mặt, chú ý bất kỳ ngự quỷ sư nào dám vào Tân Hải, nếu có ý đồ xấu, thì diệt trừ ngay, không cần nương tay, cần thiết thì liên lạc tổng bộ hỗ trợ. Rõ rồi, đại ca lo có người lợi dụng lúc ngài không có mặt mà quấy rối Tân Hải đúng không ạ? Phòng ngừa thôi. Hội nghị kết thúc, toàn bộ Tân Hải bắt đầu vận hành theo kế hoạch. Khu vực giao lộ Vạn Thọ bắt đầu phong tỏa, tất cả xe buýt ngừng hoạt động, Nhan Chân và Trương Kiến Trung giám sát toàn thành. Trời chưa tối, Tân Hải đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Còn Tô Viễn thì không quan tâm đến những việc đó, vì hắn cần chuẩn bị tinh thần để lên xe buýt ma quái, hoàn thành nhiệm vụ. Vài ngày nay, Tô Viễn chỉ ở trong phòng làm việc, ăn ngủ, chơi game, cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhanh chóng, ba ngày trôi qua, đến lúc đưa tin. Đường Vạn Thọ, Tân Hải, đêm khuya vắng vẻ, không một bóng xe. Vùng lân cận cũng im lặng, không thấy người qua đường, khác hẳn với những nơi khác trong thành phố. Nơi này đã phong tỏa ba ngày, cư dân đã sơ tán hết, không thể có người thường xuất hiện. Mặc dù chưa đến 12 giờ, nhưng Tô Viễn đã đến đây, cùng với một số thành viên khác. Họ đến không phải để cùng Tô Viễn lên xe đưa tin, mà chỉ vì tò mò, muốn xem chiếc xe buýt ma quái kia ra sao. Nên là đi cùng luôn. Tô Viễn nghĩ phòng khi có quỷ hoặc ngựa quỷ sư xuống xe, cần họ hỗ trợ hoặc dẫn đi, nên không ngăn cản. Vì vậy, tại bến xe buýt, có thêm nhiều ngự quỷ sư. Theo chỉ dẫn nhiệm vụ, 12 giờ đêm sẽ có một chiếc xe buýt đến, và người đưa tin sẽ lên xe đó. Tô Viễn đã cho dừng hết tất cả xe buýt, xe khách ở Tân Hải, để tránh nhầm lẫn với xe buýt của bưu cục, phòng ngừa sai sót. Tất nhiên, chủ yếu là vì chiếc xe buýt đó cần được che giấu. Chỉ đúng thời gian và địa điểm mới lên xe được, nếu không, chỉ có thể dựa vào may mắn. Vì vậy, Tô Viễn cho dừng hết tất cả xe buýt, để tránh bỏ sót. Hắn cũng muốn xem, khi Tân Hải không có xe buýt, chiếc xe buýt đó sẽ xuất hiện thế nào. Thời gian trôi qua, nửa đêm đến gần. Đột nhiên, Tô Viễn nhận được tin. Là từ những người canh gác bên ngoài. Đội trưởng, một chiếc xe buýt xuất hiện đột ngột, như thể xuất hiện từ hư không, đang chạy về phía ngài. Đến rồi sao? Tô Viễn nhìn về phía đó, những người khác cũng nhìn theo. Xa xa, đèn đường lập lòe, xung quanh như có sương mù, tầm nhìn hơi méo mó. Rồi hai đèn pha vàng sáng lên, một chiếc xe buýt kỳ dị chậm rãi chạy đến. Chiếc xe buýt nhìn từ bên ngoài rất bình thường, nhưng nhìn bằng mắt quỷ thì khác. Vết kỷ sét loang lổ, hư hỏng nặng nề, như đã trải qua một tai nạn thảm khốc, chiếc xe này đáng lẽ phải bỏ đi rồi, nhưng dưới tác động của năng lượng huyền bí, nó vẫn chạy trên đường. Cùng với xe buýt đến gần, mắt quỷ của Tô Viễn bắt đầu bị nhiễu. Tầm nhìn mờ đi, như cận thị, không nhìn rõ trong xe, chỉ thấy những bóng người mờ mờ ngồi gần cửa sổ. Và càng gần, mắt quỷ càng bị nhiễu nặng. Thật không thể tin nổi, ngay cả ta bây giờ cũng bị nhiễu và kìm hãm, chiếc xe này rốt cuộc là gì? Cảm nhận được ảnh hưởng của xe buýt ma quái, Tô Viễn thầm nghĩ, không trách chiếc xe này ngay cả quỷ cũng đâm chết được. Ngay cả hắn bây giờ cũng không dám va chạm với nó. Dù chưa thử, nhưng Tô Viễn không định thử, vì đã có tiền lệ. Người trước đó đã thử đã chết, đó là cha Dương Giản. Tô Viễn không muốn làm người thứ hai. Nếu không ngăn được, thì đúng là tự tìm đường chết. Chương 720, súng xe người cùng quỷ. Chiếc xe buýt từ xa chậm rãi tiến lại gần, những người khác trên mặt lộ vẻ căng thẳng. Lão đại, giờ làm sao đây? Tô Viễn nói, để các ngươi tránh xa ra chút. Xe kia nếu dừng lại, ta sẽ tiêu diệt tất cả những gì xuống xe, bất kể người hay quỷ, để tránh thương vong. Các ngươi giữ khoảng cách với ta. Lời này vừa ra, những người khác sởn gai ốc, vội vàng lùi xa Tô Viễn. Nếu vì dư chấn mà bị thương nặng, thì quả là tổn thất lớn. Tuy nhiên, họ cũng không đi quá xa, bởi vì Tô Viễn định lên xe. Nếu không kịp, họ phải thay thế vị trí Tô Viễn. Họ sẽ dẫn những người hoặc lệ quỷ xuống xe đi. Ngự quỷ nhân thì không cần họ lo, Tô Viễn có thể giải quyết. Cái họ cần quan tâm chính là quỷ. Một lát sau, xe buýt chậm rãi đến gần. Dưới ánh mắt mọi người, chiếc xe buýt kỳ lạ này giảm tốc độ, cuối cùng dừng vững tại trạm xe buýt ngã tư Vạn Thọ. Đến rồi. Tô Viễn thầm nghĩ. Rất nhanh, cửa xe buýt đột ngột mở ra, cả cửa trước và cửa sau cùng lúc mở tung, trông hết sức bình thường. Người thường khó mà phân biệt chiếc xe này khác gì với những chiếc xe buýt khác. Kẻ ngoài lẫn bên trong đều giống hệt. Điểm khác biệt duy nhất là người lái xe, thân thể có vẻ cứng đờ, hai tay giữ chặt vô lăng không nhúc nhích, như một xác chết. Nhưng bình thường, chẳng ai để ý đến điều này. Cuối cùng cũng thoát khỏi những nơi quỷ quái đó. Khi xe buýt quỷ dừng lại, cửa xe mở ra, trong xe vang lên một tiếng thở dài. Ngay sau đó, hai bóng người vội vàng đứng dậy, nhanh chóng xuống xe. Rõ ràng có thể thấy, hai người vừa xuống xe liền thở phào nhẹ nhõm, như thể may mắn sống sót, và muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa được hai bước. Hai người đột nhiên cứng đờ. Bởi vì họ thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Đó là... Tô Viễn. Nhìn hai người cứng đờ tại chỗ, Tô Viễn bình tĩnh nói, thì hai lựa chọn, chạy trở lại xe, hoặc ta giết các ngươi rồi ném lên xe. Nghe vậy, sắc mặt hai người tái mét, liếc nhìn nhau, rồi một người nói, Ê đại ca, cho chút mặt mũi, chúng tôi vừa xuống xe, cho phép chúng tôi rời đi. Lời nói như cầu xin, nhưng ẩn chứa sự đe dọa. Họ vừa xuống xe, trạng thái đã nhờ sự kỳ dị của xe buýt mà trở lại bình thường, thậm chí có thể khiến lệ quỷ của mình rơi vào trạng thái tê liệt. Sự tê liệt này không hoàn toàn, sau một lúc lệ quỷ sẽ sống lại, nhưng với tư cách là ngự quỷ nhân đoản mệnh, làm được điều đó đã rất lợi hại, ít nhất trong thời gian ngắn có thể so bì với thủ đoạn của đội trưởng. Nhưng trước sự đe dọa nửa vời này, Tô Viễn vẫn mặt không cảm xúc, kể ta đếm đến ba, nếu vẫn chưa quyết định, ta sẽ giết các ngươi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Nhưng khi họ chuẩn bị ra tay, đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tô Viễn. Ba. Hết giờ. Ngay sau đó, một cảm giác lạnh lẽo ập đến. Chết. Tô Viễn xuất hiện sau lưng một người, nhanh chóng và gọn gàng bẻ gãy cổ hắn. Với thể trạng hiện tại của hắn, điều này quá dễ dàng. Về phần người còn lại, ngay khi Tô Viễn ra tay, đinh quan tài đã bắn ra, trực tiếp kết liễu mạng hắn, không cho lệ quỷ cơ hội sống lại, bị đóng đinh ngay lập tức. Những ngự quỷ nhân dựa vào sự kỳ dị để sống sót, thực ra rất yếu ớt. Chỉ cần khống chế được lệ quỷ của họ, cơ bản là đã chết chắc. Thấy cảnh này, những người khác sững sờ tại chỗ. Họ biết Tô Viễn rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức này. Dù sao cũng là ngự quỷ nhân, đánh không lại thì cũng phải giãy giụa chứ. Nhưng từ lúc Tô Viễn ra tay đến khi kết thúc, mất bao lâu? Một nháy mắt. 5 giây. 10 giây. Trực tiếp miểu sát, gọn gàng và dứt khoát. Người khác như bị bắt giữ, bị giữ chặt không tha. Sự chênh lệch quá lớn. So với Tô Viễn, hai người kia như trẻ mới biết đi, không có chút sức phản kháng nào. Nghĩ đến đây, những thành viên khác trong lòng vừa kích động vừa phức tạp. Kích cơ hơ động vì Tô Viễn là lão đại của họ, phức tạp vì nghĩ đến nếu Tô Viễn ra tay với họ, kết quả cũng sẽ là miểu sát. Ti. Tàn nhẫn. Người bị Tô Viễn bẻ gãy cổ vẫn còn thoi thóp. Hắn tuyệt vọng nhìn Tô Viễn, trong mắt hiện lên sự bất cam. Vất vả thoát khỏi chiếc xe buýt đáng sợ đó, và tạm thời giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Tưởng rằng có thể tiêu sái một thời gian, nào ngờ vừa xuống xe đã gặp sát tinh. Không phân tốt xấu, trực tiếp ra tay. Sao vận may lại tệ đến vậy? Nghĩ đến đây, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích, không thể sử dụng bất kỳ năng lực kỳ dị nào, lệ quỷ trong người như đã chết. Trong sợ hãi, lòng hắn tràn đầy bi phẫn. Ta đã nói đếm đến ba rồi. Hai người các ngươi đi đâu rồi? Nếu Tô Viễn không quá tà nhẫn, chỉ cần giết một người, hắn có thể dùng quỷ vực chạy thoát. Nhưng Tô Viễn không theo kịch bản, hoàn toàn phá vỡ tính toán của hắn. Đối diện với sự bi phẫn của người trong tay, Tô Viễn vẫn bình tĩnh nói, ở trong lòng ta đã đếm xong rồi. Nói xong, không cho đối phương cơ hội phản kháng, trực tiếp ném hai người vào quỷ vực Hoàng Sơn Thôn. Nhưng ngay lúc này, từ xe buýt, một bóng dáng quỷ dị bước xuống. Bóng dáng này xuất hiện, dường như ngay cả ánh sáng xung quanh cũng tối đi một mảng. Không, không phải dường như, mà là thật. Xung quanh đang tối dần. Đèn đường xung quanh như những ngọn nến sắp tắt, đang nhanh chóng vụt tắt. Quỷ xuống xe rồi. Đây là một lệ quỷ rất kỳ lạ, toàn thân băng bó chặt chẽ, không thấy rõ khuôn mặt, không lộ ra chút da thịt nào, trông như xác ướp. Những băng bó trên người đã ố vàng, không biết trải qua bao nhiêu năm, trông rất cũ kỹ, tỏa ra mùi tanh hôi. Bên trong gói ghém thứ gì, khó có thể đoán được. Nhưng khi ánh mắt quỷ nhìn sang, lại như bị thứ gì đó ngăn cản. Đây là hiện tượng bài xích kỳ dị. Hiện tượng này chỉ chứng minh một điều, con quỷ này rất hung dữ, và không hề đơn giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.